Chương 4500, Cửu U Cự Ma Vương. Tiểu tử, 7749 ngày này, ngươi sẽ thừa nhận thống khổ vô tận. Và chết, cũng tốt cho ngươi biết, Ngọc Hoa Thần Giáo là chiêu chọc không được. Ngọc Hoa Thiên Ma đem Cửu U Hồ Lô bỏ vào trong chữ vật giới. Cười lạnh một tiếng, bất quá nhớ tới thần hoàng chiến giáp còn mặc ở Lăng Tiêu trên người, hắn liền một trận đau thịt. Ngọc Hoa Thiên Ma, ngươi cho lão tử nghe, không cần 49 ngày, rất nhanh lão tử sẽ đi ra ngoài. Giết sạch đám chó con Ngọc Hoa Thần Giáo các ngươi, nhất là ngươi cùng Ngọc Hoa Thiên Duệ, hai người các ngươi phải chết. Thanh âm Lăng Tiêu từ trong Cửu U Hồ Lô truyền ra. Ngọc Hoa Thiên Ma nhíu nhíu mày, nói thật, hắn có một loại cảm giác rất bất an, cho nên muốn lập tức giết chết Lăng Tiêu. Nhưng làm sao làm không được a? Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn liền cảm thấy nhị đệ của mình ngu xuẩn đến cực điểm, lại để cho người ta cướp đi thần hoàng chiến giáp. Làm hại hắn buồn bực không thôi. Hừ, ngươi cứ việc khoe khoang miệng lưỡi đi. Ngọc Hoa Thiên Ma bình tránh thanh âm, lười nghe Lăng Tiêu rong dài. Nhưng mà hắn lại không biết, hắn làm như vậy, vừa vặn trúng bẫy của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền hy vọng hắn bình tránh thanh âm đây, như thế, hắn liền có thể làm chút chuyện mình muốn làm. Trong Cửu U Hồ Lô, Cửu U Thủy điên cuồng ngay cả thần ma huyền vũ thể cũng không thể ngăn cản. Bất quá Lăng Tiêu hiện tại mặc thần hoàng chiến giáp, ngược lại tạm thời không cần lo lắng. Chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, thần hoàng chiến giáp đang bị Cửu U Thủy không ngừng ăn mòn. Những Cửu U Thủy này tựa như có sinh mệnh, giống như một con rắn khổng lồ nhảy ác độc, muốn nuốt chửng Lăng Tiêu toàn bộ. Khó trách Ngọc Hoa Thiên Ma nói cần 7749 ngày mới có thể đem ta luyện hóa. Thần hoàng chiến giáp này phỏng chừng cũng có thể kiên trì 7749 ngày. Lăng Tiêu thì thào tự nói, lập tức cũng không quan tâm, có thần hoàng chiến giáp che chở, hắn khoanh chân ngồi ở giữa Cửu U Thủy. Chủ nhân, ngài có biện pháp gì không? Lãnh Mai hỏi, không cần lo lắng, ta đã muốn làm sao đi ra ngoài, chính là Cửu U Thủy, làm sao có thể giết chết ta? Mặc dù không có thần hoàng chiến giáp cũng không sao cả. Lăng Tiêu cười cười, trong đầu hắn đã có một ý tưởng điên cuồng, chỉ là còn đang suy nghĩ tính khả thi. Được rồi, nếu chủ nhân cần, nhất định phải mở miệng. Dù sao tôi cũng sẽ giúp, đừng xem thường Thải Điệp Thánh Nữ ta. Lãnh Mai nói, biết, Lăng Tiêu cười cười, bỗng nhiên dỡ xuống thần hoàng chiến giáp. Một khắc kia, Cửu U Thủy quả thực hưng phấn không thôi, điên cuồng đánh về phía thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, thiên bồng thú hồn biến thân, thiên bồng thú, thần thú vũ hồn khống chế thủy nguyên tố. Bản thân đã có hai kỹ năng đặc biệt là thủy chi cự nhân và hoàng tuyền hà thủy. Đơn giản là uy lực không bằng trước kia, cho nên Lăng Tiêu một đoạn thời gian gần đây cũng không dùng qua. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội. Thuộc tính của Cửu U Thủy giống như nước sông Hoàng Tuyền, chỉ là tính ăn mòn mạnh hơn một chút. Nhưng mà mạnh hơn nữa, há có thể mạnh hơn Hợi Thần. 12 thần thú là chí cao thần của Huyền Vũ Đại Lục. Mặc dù ở Tiên Đình Đại Lục trước mặt những thần kia không đáng nhắc tới. Nhưng ở Huyền Vũ Đại Lục, bọn họ chính là hậu nhân vương thời đại khủng bố nhất tồn tại. Huống chi, Lăng Tiêu còn có bao dung hết thảy bá thiên vũ hồn. Vũ trụ đen kịt mở ra sau lưng hắn. Cửu U Thủy vô tận giống như gặp phải thứ đáng sợ, hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhưng mà lực vũ trụ, đáng sợ biết bao. Tiểu bảo bối, không nên chạy a. Đã đến thì đừng đi. Hút cho ta, vũ trụ bá thiên hình thành hố đen siêu cấp khủng bố, cuốn Cửu U Thủy vào. Một màn này, Lãnh Mai trợn mắt há hốc mồm. Nàng biết vũ hồn của chủ nhân mình vô cùng khủng bố. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại cường đại đến trình độ này. Sư phụ hắn thế nào rồi? Đông Hoàng Nguyệt từ từ tỉnh lại. Trước tiên liền nghĩ tới sư phụ của mình. Yên tâm, hắn không sao. Lãnh Mai hiện tại thập phần an tâm. Lăng Tiêu ngay cả Cửu U Thủy cũng có thể khống chế, làm sao có thể bị Cửu U Hồ Lô giết chết. Cửu U Thủy bị bá thiên vũ trụ hấp thu hoàn toàn. Sau đó chậm rãi phóng thích ra, trợ giúp Lăng Tiêu rèn luyện thân thể cùng với thiên bồng thú hồn. Người khác tu luyện, đều là phải chịu đựng một phen dày vò. Lăng Tiêu phát hiện mình hiện tại hấp thu những lực lượng này quả thực chính là hưởng thụ. Giống như ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn tu vi hải năng lượng không ngừng tăng lên, nhìn thân thể không ngừng cường hóa, nhìn thiên bồng thú hồn không ngừng cường đại, trọn vẹn 3 giờ sau, tu vi Lăng Tiêu rốt cục lần nữa đột phá, đạt tới đan chi cực cảnh trung kỳ. Thần ma huyền vũ thể cũng đột phá, đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Hoàng cấp thập giai đỉnh phong, chỉ kém một bước, chính là thánh cấp. Cường độ thân thể này, đã có thể so với một đạo long văn đế vương khí. Tuy rằng còn kém thần hoàng chiến giáp, nhưng thân thể có loại cường độ này, chỉ sợ nói ra sẽ hù chết người. Thiên bồng thú hồn phát sinh biến dị, tiến hóa thành Cửu U thiên bồng thú. Uy lực của hai loại kỹ xảo đặc biệt đồng thời tăng lên. Thủy cự nhân trực tiếp hóa thân thành Cửu U cự quái. nước sông Hoàng Tuyền tiến hóa thành Cửu U Hoàng Tuyền. Bất quá Cửu U thủy còn dư lại rất nhiều, đều lưu trữ ở trong Sơn Hà thế giới, ở trong Sơn Hà thế giới hình thành một cái Cửu U Hoàng Tuyền Hà. Về sau thân thể tự nhiên có thể tiếp tục dùng nước sông này rèn luyện. Lợi hại nhất chính là, Cự Ma Vương trải qua Cửu U thủy rèn luyện, đã tiến hóa thành Cửu U Cự Ma Vương. Thực lực tăng lên tới thần thể cảnh nhị trọng, đây mới là át chủ bài lớn nhất của Lăng Tiêu. Về phần Cửu U Hồ Lô, hiện giờ đã biến thành phế phẩm. Lăng Tiêu không cần Cửu U Hồ Lô, cũng có thể phóng thích công kích của Cửu U Thủy. Chẳng qua bởi vì Lăng Tiêu còn chưa đạt tới tu vi thần thể cảnh, cho nên công kích của Cửu U Thủy cũng không tính là rất mạnh. Nhưng dù vậy, cũng tương đương với thần đan cảnh võ giả sử dụng bốn đạo Long Văn Đế Vương khí uy lực. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi giống như cường đại hơn rất nhiều. Lãnh Mai hỏi, không sai, Ngọc Hoa Thiên Ma này căn bản là bồi thường phu nhân lại mất binh. Tặng ta một phần hậu lễ này, ta còn phải cảm tạ hắn. Lăng Tiêu cười nói, thật tốt quá, sư phụ ngươi thật là bí hiểm, ngay cả Cửu U Hồ Lô loại bảo vật này cũng có thể thu. Trong mắt Đông Hoàng Nguyệt đều là sùng bái, một chút ý tứ nhỏ. Lăng Tiêu cười cười, kỳ thật hắn phải cảm tạ Bá Thiên Vũ Hồn cùng Thiên Bồng Thú Hồn. Nếu hai thứ này thiếu bất kỳ khác thường nào, hắn đều không thể làm được chuyện này. Lúc trước bị Ngọc Hoa Thiên Ma dùng Cửu U Hồ Lô thu, hắn vốn muốn mượn Cự Ma Vương chạy trốn. Bất quá may mắn là lớn mật thử một phen, nếu không cũng không có khả năng sẽ có thành tựu như vậy. Chủ nhân, chúng ta phải ra ngoài như thế nào? Cửu U Hồ Lô này nằm trong tay Ngọc Hoa Thiên Ma. Mạnh mẽ phá vỡ Hồ Lô đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ kinh động đến hắn. Lãnh Mai nói, kinh động hắn, vậy xử lý hắn. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh. Xử lý, Lãnh Mai trợn tròn mắt, Ngọc Hoa Thiên Ma kia chính là toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả a. Mặc dù không có Cửu U Hồ Lô, Lăng Tiêu cũng không thể là đối thủ. Đông Hoàng Nguyệt thì càng không cần phải nói. Nàng ngược lại có thực lực kia, nhưng thoạt nhìn Lăng Tiêu tựa hồ cũng không có ý định mượn lực lượng của nàng. Lãnh Mai, người cứ yên tâm đi, ngoan ngoãn nhìn là được, chủ nhân đã bao giờ làm ngươi thất vọng chưa? Lăng Tiêu cười cười, chương 4501, Ngọc Hoa Thiên Ma cái chết. Lãnh Mai há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa, cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu hảo cho tới bây giờ cũng không có để cho nàng thất vọng qua. Phá hư chỉ, Cửu U Hồ Lô không có Cửu U Thủy, đó chỉ là một hồ lô bình thường. Hơn nữa trận pháp nội bộ đã bị Lăng Tiêu phá giải. Phá hư chỉ một điểm, Cửu U Hồ Lô lên tiếng vỡ vụn. Nếu như Ngọc Hoa Thiên Ma không có che đậy thanh âm, nhất định có thể nghe được. Nhưng mà rất đáng tiếc, tên ngu xuẩn kia bởi vì không muốn nghe được Lăng Tiêu rong dài, trực tiếp đem chữ vật giới bên trong thanh âm che đậy. Cho nên Cửu U Hồ Lô vỡ vụn hắn cũng không biết. Lúc này Ngọc Hoa Thiên Ma đang ở trong phòng tu luyện. Ngoài cửa mặc dù có người, bất quá Ngọc Hoa Thiên Ma người này, một hạng tự ngạo. Lúc mình tu luyện, tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy. Chỉ là hắn sợ rằng không thể tưởng được, đế vương khí cường đại nhất của mình, lại cuối cùng sẽ trở thành thứ hắn mất mạng. Chuyện trên đời này, thật đúng là nói không chính xác a. Thật không hổ là con đỡ đầu của Ngọc Hoa Thần Giáo, lần này phát tài rồi. Từ trong hồ lô Cửu U đi ra, Lăng Tiêu nhìn lướt qua chữ vật giới của Ngọc Hoa Thiên Ma. Khá lắm. Thậm chí có tới 20 khối cực phẩm linh thạch a. Một khối cực phẩm linh thạch chính là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. 20 khối, vậy chính là 200 triệu a. Linh thạch tuyệt đối là thứ vũ giả cần nhất, vô luận là tu luyện, luyện đan hay là mua sắm đồ vật đều cần. Huyết sắc lôi thần của Lăng Tiêu còn phải dựa vào linh thạch để xúc năng. Ngoại trừ 20 khối cực phẩm linh thạch, người này trong chữ vật giới còn có một phần bản đồ, nhìn kỹ, dĩ nhiên là thiên đường di tích bản đồ. Trên bản đồ này đều là Ngọc Hoa Thần Giáo đi qua địa phương, hơn nữa làm ký hiệu. Bên trong có bảo vật gì, có cạm bẫy gì, đều phi thường bắt mắt. Lăng Tiêu chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lại có tàn hồn Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô. Đây chính là thứ tiểu kim cần nhất a. Còn lại dược liệu gì đó Lăng Tiêu cũng không nhìn kỹ. Toàn bộ nhét vào trong Đông Thắng Hoàng giới của mình. Sau đó, Lăng Tiêu liền bắt đầu phá giải pháp trận chữ vật giới. Tuy rằng Ngọc Hoa Thiên Duệ chữ vật giới không tệ, nhưng còn không bằng Đông Thắng Hoàng giới. Cho nên phá giải cũng cực kỳ dễ dàng. Hả, Ngọc Hoa Thiên Ma đang tu luyện nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trong chữ vật giới của mình đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cả kinh không phải chuyện nhỏ, thiếu chút nữa đem trái tim Ngọc Hoa Thiên Ma dọa đến tạm dừng. Là ngươi, hắc hắc, không nghĩ tới đi, giáo tử các hạ, ta đã nói nhất định phải giết ngươi, sẽ không nuốt lời. Lăng Tiêu cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, Ngọc Hoa Thiên Ma khinh thường cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào từ trong Cửu U Hồ Lô trốn ra, nhưng lấy thực lực của ngươi muốn giết ta, quả thực nằm mơ. Hắn còn chưa nói xong, phía sau Lăng Tiêu hiện ra một tôn cự ma khủng bố. Trên người lộ ra cửu u khí, thân thể cảnh, Ngọc Hoa Thiên Ma bỗng nhiên ý thức được mình đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Hắn xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà thần thể cảnh nhị trọng cửu u cự ma vương sao có thể để cho hắn đào tẩu. Nhẹ nhàng một chảo, liền đem Ngọc Hoa Thiên Ma nắm ở trong tay. Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Ngọc Hoa Thiên Ma cũng sợ chết a, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở vào dưới tình huống như vậy, chính mình cư nhiên muốn hướng Lăng Tiêu cầu xin tha thứ. Được, vậy hãy giao mạng của ngươi cho ta. Giết hắn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không khỏi đêm dài lắm mộng, hạ lệnh cửu u cự ma vương động thủ. Đáng thương Ngọc Hoa Thiên Ma coi như là một đời kiêu hùng. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ chết ở trong tay Lăng Tiêu, đáng tiếc, thật đáng buồn a. Giết chết Ngọc Hoa Thiên Ma, Lăng Tiêu thu hồi cửu u cự ma vương. Chủ nhân, vừa rồi là cửu u cự ma vương thần thể cảnh nhị trọng, khôi lỗi của ta. Lăng Tiêu đơn giản giải thích một chút, lập tức lắc mình một cái. Hóa thân thành bộ dáng Ngọc Hoa Thiên Ma, ra khỏi phòng, dạy con, thủ vệ ngoài cửa khom người nói. Lăng Tiêu không nói gì, trực tiếp hướng chỗ ở của Ngọc Hoa Thiên Duệ đi đến. Có ba người hắn sẽ giết hôm nay, Ngọc Hoa Thiên Ma, Ngô Thiên Thọ, Ngọc Hoa Thiên Duệ. Ngọc Hoa Thiên Ma đã bị giết, Ngô Thiên Thọ là mục tiêu kế tiếp, chỉ có biến thành Ngọc Hoa Thiên Ma bộ dáng mới càng dễ dàng hạ thủ. Sư phụ, không bằng đốt Ngọc Hoa Thần Giáo đi, cũng tốt để cho tất cả mọi người biết, đắc tội chúng ta kết cục. Đông Hoàng Nguyệt đề nghị, là một ý kiến hay, bất quá không phải bây giờ, chờ vi sư giết Ngọc Hoa Thiên Duệ cùng Ngô Thiên Thọ lại nói. Lăng Tiêu tạm thời còn không muốn đả thảo kinh xa, sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, san bằng Ngọc Hoa Thần Giáo chết tiệt này thành bình địa. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới chỗ ở của Ngọc Hoa Thiên Duệ. Hắn lúc trước đã tới nơi này, tự nhiên tìm được phi thường dễ dàng. Có Ngọc Hoa Thiên Ma thân phận làm che giấu, người bên ngoài cũng không dám ngăn cản hắn. Cứ như vậy một đường thông suốt, trong hành cung của Ngọc Hoa Thiên Duệ, tên điên này đang chút giận, lời bài hát Pua Đen Hi Mê, Lăng Tiêu chết tiệt, Lãnh Mai tiện nhân chết tiệt, ta đánh chết các ngươi, roi quất vào vũ cơ trên người, những vũ cơ kia tuy nói cũng là võ giả, đáng tiếc thực lực dù sao quá yếu, bị quất vài cái liền đi đời nhà ma. Mẹ nó, ở bên ngoài bị chọc giận, vậy người một nhà chút giận, thật sự là cầm xúc. Lăng Tiêu nhìn không nổi nhất chính là loại người này, quả thực cực kỳ vô sỉ. Trong hành cung, bảo tiêu của Ngọc Hoa Thiên Duệ đều ở một bên xem náo nhiệt, có người còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại thiếu chủ cũng không cần tức giận như vậy, Lăng Tiêu bị dạy con dùng cửu u hồ lô thu. Hắn không có khả năng còn sống, thu này của ngài, coi như là báo rồi. Ngô Thiên Thọ ở một bên uống chút rượu, thản nhiên cười nói. Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Ngọc Hoa Thiên Duệ điên cuồng nói, ta muốn điều tra rõ ràng cái này Lăng Tiêu thân thế, muốn đem thân nhân của hắn từng cái toàn bộ giết chết. Như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Hắn làm cho ta mất hết thể diện, ta liền làm cho hắn đau đến không muốn sống. Chủ nhân, Lãnh Nguyệt phát hiện thân thể Lăng Tiêu đang run rẩy, nhịn không được kêu một tiếng. Yên tâm, Lăng Tiêu lộ ra nụ cười âm trầm, hắn còn muốn giết người nhà của ta, giết người thân của ta, chỉ sợ hắn không còn mạng nữa. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn nhấc chân đi về phía đại điện, nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kia, nữ nhân kia chút giận, hắn hiện tại sắm vai chính là Ngọc Hoa Thiên Ma thân phận, tự nhiên nói chuyện di khí sai khiến. Các ngươi còn không cút, hắn nhìn về phía những vũ cơ kia, các vũ cơ như được đại xá, cuống quyết chạy trốn, rời khỏi Ngọc Hoa Thần Giáo. Các nàng vốn là vũ cơ bên ngoài, bị Ngọc Hoa Thiên Duệ muốn tới tiêu khiển. Giết chính là giết, Ngọc Hoa Thiên Duệ mới không quan tâm. Đại ca, dạy con, thấy Ngọc Hoa Thiên Ma, mọi người vội vàng quỳ xuống thi lễ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Thiên Thọ nói, ngươi lại đây, có một nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Ngô Thiên Thọ không nghĩ nhiều, hắn làm sao có thể nghĩ đến Ngọc Hoa Thiên Ma lúc này đã chết. Chỉ sợ càng không nghĩ tới người đứng trước mắt chính là Lăng Tiêu. Hắn vội vàng đi qua, quỳ dạp trước người Ngọc Hoa Thiên Ma, hưng phấn nói, giáo tử có chuyện phân phó. Bịt tai lại đây, Lăng Tiêu vẫy vẫy tay. Tựa hồ là có nhiệm vụ bí mật. Chương 4502, cửu u chi thủy bao phủ Ngọc Hoa Thần Giáo. Xoẹt, Đông Thắng Thiên Kiếm đâm xuyên đan điền của Ngô Thiên Thọ. Trong đôi mắt kia của Ngô Thiên Thọ lộ ra vẻ giật mình cùng khó hiểu. Lăng Tiêu cười híp mắt khôi phục diện mạo thật. Trong những người này, liền Ngô Thiên Thọ tương đối phiền toái, cho nên hắn mới muốn lấy Ngọc Hoa Thiên Ma bộ dáng thiết kế hắn. Sau đó đánh lén giết chết. Khoảnh khắc Lăng Tiêu lộ ra bộ mặt thật. Trong mắt Ngô Thiên Thọ lộ ra vẻ không cam lòng cùng kinh hãi mãnh liệt. Tại sao là ngươi? Hắn mang theo nghi vấn bi thương, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chết ở trước mặt Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Một bàn tay bắt lấy cổ Ngô Thiên Thọ, mạnh mẽ đem chân nguyên của Ngô Thiên Thọ hút vào trong cơ thể mình. Chân nguyên cường giả thần thể cảnh nhất trọng, cảm giác thật sự là cường đại a. Tuy rằng không cách nào để cho hắn trong nháy mắt đột phá, nhưng là làm tiềm năng lưu trữ xuống, nhưng là đủ hắn tiêu xài một thời gian. Lăng Tiêu, sao lại là ngươi, đại ca của ta đâu? Ngọc Hoa Thiên Duệ hoảng sợ đến cực hạn, cho rằng hẳn phải chết người, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là lấy hắn đại khái Ngọc Hoa Thiên Ma dáng vẻ xuất hiện. Ồ, còn đỡ đầu vĩ đại của các ngươi a, hắn đã chết rồi. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười sáng chói, Ngọc Hoa Thiên Duệ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên ra tay, trực tiếp bóp cổ Ngọc Hoa Thiên Duệ. Lúc những vệ sĩ xung quanh kịp phản ứng thì đã muộn. Ngươi nói dối, đại ca ta không thể chết. Ngọc Hoa Thiên Duệ mặc dù bị bóp cổ, nhưng vẫn nói chuyện như cũ, mặc dù hắn thống hận đại ca của mình. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đại ca của hắn, trong lòng hắn đó là tồn tại vô địch. Hắn có chết hay không, ngươi đi địa phủ hỏi một chút sẽ biết. Đáng thương gia hỏa, vì cái gì nhất định phải trêu chọc ta chứ? Tôi đã cảnh báo từ lâu rồi. Lăng Tiêu thở dài, dùng sức trên tay, cổ Ngọc Hoa Thiên Duệ bị bẻ gãy, chân nguyên cũng bị Lăng Tiêu hút khô. Nội đan khô kiệt mà chết, một khắc trước khi chết, Ngọc Hoa Thiên Duệ vẫn không thể tin được tất cả những gì xảy ra là thật. Đại ca của mình đã chết, và giờ hắn cũng sắp chết, quả thực giống như đang nằm mơ. Ngọc Hoa Thần Giáo sừng sững Ngọc Hỗn Loạn Sa Hải nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Không bao giờ. Lãnh Mai cùng Đông Hoàng Nguyệt nhìn Ngọc Hoa Thiên Duệ đã chết, không khỏi cảm khái, hai huynh đệ Ngọc Hoa Thiên Ma và Ngọc Hoa Thiên Duệ nổi tiếng ương ngạnh trong Hỗn Loạn Sa Hải. Một cái cường hãn, một cái hoàn khố, hai người ỷ vào hậu trường Ngọc Hoa Thần Giáo này làm chuyện thương thiên hại lý không ít. Nhưng mà ai có thể làm gì được bọn họ, cho dù là thần thể cảnh cao thủ, cũng ngại Ngọc Hoa Thần Giáo mặt mũi không dám động bọn họ. Hết lần này tới lần khác, hôm nay bọn họ lại bị một võ giả đan chi cực cảnh giết chết. Không thể không nói, đây thật đúng là có chút kỳ quái a. Kế tiếp, đến lượt các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn những bảo tiêu xung quanh, những người này trợ trụ vi ngược, không có một ai oan uổng. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh lặng lẽ tiến vào chỗ ở của Ngọc Hoa Thiên Ma. Lính gác ở cửa cũng không phát hiện ra. Hai người vào trong phòng, đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên mặt đất một bộ huyết nhục mơ hồ thi thể. Là Ngọc Hoa Thiên Ma. Kiếm Hổ kiểm tra một chút, nói với Tiểu Kim, lại có người giết Ngọc Hoa Thiên Ma. Hơn nữa xem ra người của Ngọc Hoa Thần Giáo vẫn không biết. Tiểu Kim nhíu nhíu mày, tìm một chút, nhìn xem trong giới chữ vật có thứ gì. Kiếm Hổ và Tiểu Kim lục soát trong phòng, một người kiểm tra nhẫn chữ vật, một người kiểm tra đồ đạc trong phòng. Vài phút sau, cả hai nhìn nhau, không có, chỉ sợ là bị người khác lấy đi, đến tột cùng là ai, vậy mà ở trước chúng ta xuống tay. Tiểu Kim nhìn thi thể trên mặt đất, không khỏi cảm thán một phen, Ngọc Hoa Thần Giáo, coi như là thế lực lớn thứ ba Hỗn Loạn Sa Hải. Thiếu giáo chủ Ngọc Hoa Thiên Ma bị giết, chỉ sợ Hỗn Loạn Sa Hải muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ là ta thật sự rất muốn gặp, người giết chết Ngọc Hoa Thiên Ma này là ai? Thiếu chủ, bên ngoài hình như hơi loạn, mau đi thôi. Kiếm Hổ nhắc nhở, Ngọc Hoa Thần Giáo còn có vài lão giả bế quan, một khi bị bọn họ phát hiện thì phiền toái. Đi thôi, Tiểu Kim gật gật đầu, rời khỏi chỗ ở của Ngọc Hoa Thiên Ma. Giống như lúc đến, vô tung vô ảnh, thủ vệ kia quả thực giống như căn bản không có nhìn thấy bọn họ. Ngoại trừ phòng của Ngọc Hoa Thiên Ma, Tiểu Kim đột nhiên dừng bước, xa xa, một cỗ khí thức khủng bố phóng thích, tiếp theo là cửu u thủy màu đen giống như hồng thủy bao phủ rất nhiều kiến trúc của Ngọc Hoa Thần Giáo. Đến tột cùng là ai, cảm giác lại đáng sợ như thế. Ngay cả ta cũng run rẩy không thôi, Tiểu Kim sắc mặt có chút khó coi. Đúng vậy, thiếu chủ, áp lực khủng bố như vậy, nhất định là cường giả thần thể cảnh. Kiếm Hổ cũng run sợ nói, đi, không nên bị cuốn vào thị phi. Tiểu Kim nhắc nhở một tiếng, lập tức bay lên trời, bay ra ngoài Ngọc Hoa Thần Giáo. Cửu U Thủy phi thường khủng bố, trong nháy mắt quét sạch nhiều công trình kiến trúc của Ngọc Hoa Thần Giáo. Phàm là kiến trúc bị đụng tới, đều sẽ trong nháy mắt thối rữa, sụp đổ. Không ít võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo không kịp tránh né, đều táng thân trong cửu U Thủy khủng bố này. Mau tới a, có người giết đại thiếu chủ a. Giọng nói hoảng sợ vang vọng khắp bầu trời. Nguy rồi, còn đỡ đầu cũng chết rồi. Đại khái là nghe được bên ngoài tiếng la, có người muốn đi báo cáo cho dạy con Ngọc Hoa Thiên Ma nghe. Kết quả phát hiện, con đỡ đầu cư nhiên cũng đã chết. Lần này, liền thật sự rối loạn, toàn bộ Ngọc Hoa Thần Giáo chưa từng gặp qua loại chuyện này. Dạy con bị giết, đại thiếu chủ bị giết, đây quả thực là ác mộng. Lăng Tiêu đi ra hành cung của Ngọc Hoa Thiên Duệ. Trong hành cung, toàn bộ vệ sĩ đều bị giết. Hôm nay, hắn không phải tới chiến đấu, thuần túy là tới giết người. Bởi vậy hắn mượn lực lượng của Cửu U Cự Ma Vương. Sức mạnh Tiểu Kim cảm nhận được, cũng chính là cái này. Lăng Tiêu công khai điều khiển Cửu U Thủy, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Chủ nhân, nên đi, động tĩnh lớn như vậy, Ngọc Hoa thần giáo những lão giả kia nên đi ra. Lãnh Mai nhắc nhở, đúng vậy, nên đi thôi. Giết Ngọc Hoa Thiên Ma, Ngọc Hoa Thiên Duệ cùng Ngô Thiên Thọ, Lăng Tiêu cũng phát tiết đủ rồi. Về phần những tên lâu la kia, hắn không có hứng thú. Trong nháy mắt, thu hồi tất cả Cửu U Thủy, Lăng Tiêu tiến vào hình thái ảnh vũ giả, chạy ra ngoài Ngọc Hoa thần giáo. Hắn cũng cảm nhận được, có khí tức cường đại đang sống lại. Ngọc Hoa thần giáo dù sao cũng là thế lực thứ ba hỗn loạn Sa Hải. Không có cao thủ hiển nhiên là không thể nào, Lăng Tiêu tạm thời còn không muốn cùng bọn họ đối đầu. Vừa vặn, biết hắn, nhìn thấy hắn người đều đã chết. Hơn nữa, hắn chính là võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Tôi e rằng không ai tin rằng anh ta đã giết hai người đó. Kiến trúc Ngọc Hoa thần giáo sụp đổ diện tích lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tục, Cửu U Thủy màu đen điên cuồng tàn sát bừa bãi. Động tĩnh này, người khác không thể không biết, võ giả ở phụ cận đều chạy tới, bất quá tạm thời cũng chỉ dám nhìn từ xa, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, không ai nghĩ tới động tĩnh khủng bố này lại là người bị Ngọc Hoa Thiên Ma dùng Cửu U Hồ Lô lấy đi. Cho dù trí tưởng tượng của mọi người có tốt hơn nữa, cũng không tưởng tượng được. Chương 4503, thật lớn một miệng hắc hoa. Lăng Tiêu chưa rời khỏi Ngọc Hoa thần giáo, đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc bị hắn bắt được. Cái loại cảm giác này, là thân thiết như vậy, hoài niệm như vậy, tựa như lúc trước hắn nhìn thấy Lãnh Mai, Tiểu Kim. Lăng Tiêu lộ ra vẻ mừng như điên, không sai, nhất định là Tiểu Kim, tuy rằng khí tức trở nên cường đại hơn, nhưng bản chất không có thay đổi. Lăng Tiêu tin tưởng mình sẽ không cảm thấy sai. Làm sao vậy chủ nhân? Lãnh Mai lúc này không cách nào thúc giục chân nguyên, tự nhiên đối với chung quanh cảm giác cũng liền giảm xuống. Tiểu Kim có phải cũng tới hỗn loạn Sa Hải rồi không? Lăng Tiêu hỏi, cái này ta thật đúng là không biết, mặc dù cùng ở man hoang thú vực, nhưng ta cùng hắn không cùng một chỗ. Lúc này đây đi tới hỗn loạn Sa Hải, cũng không thấy qua hắn. Lãnh Mai lắc đầu nói, bất quá ngược lại là nghe nói qua, Tiểu Kim muốn tới hỗn loạn Sa Hải tìm kiếm Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn. Vậy sẽ không sai. Lăng Tiêu sờ sờ đông thắng hoàng giới của mình, trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Kim xuất hiện ở đây, nhất định là vì tấm bản đồ kia. Lại không nghĩ tới hắn đem Ngọc Hoa Thiên Ma cùng Ngọc Hoa Thiên Duệ đều giết chết. Phỏng chừng bổ nhào vào khoảng không A, Tiểu Kim cảm giác mình thật buồn bực, tối nay đến Ngọc Hoa Thần Giáo, vốn là vì chuyện bản đồ, cũng không muốn giết người. Bây giờ lại vô duyên vô cớ bị trở thành hung thú. Cũng bị bao vây, đây là địa ngục, Tiểu Kim và Kiếm Hổ không muốn lộ thân phận. Bởi vậy đeo mặt nạ, dựa lưng vào nhau, lạnh lùng nhìn cao thủ Ngọc Hoa thần giáo đuổi theo. Giáo tử và đại thiếu chủ có phải do ngươi giết hay không? Xa xa, truyền đến một thanh âm, có người thay ta gánh tiếng xấu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nếu là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng người này rất có khả năng là Tiểu Kim A, hắn làm sao có thể để cho hảo huynh đệ của mình chịu tiếng xấu, chính mình lại đào tẩu đây. Lăng Tiêu xoay chuyển phương hướng, hướng phương hướng thanh âm truyền đến bay đi. Nếu quả thật là Tiểu Kim, tối nay cho dù là bại lộ chỗ dựa lớn nhất của mình, hắn cũng phải cứu người. Con người cả đời này, bằng hữu có thể kết giao qua mạng thật sự không nhiều lắm. Có thể có một người, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Huống chi, Tiểu Kim đã từng cứu hắn rất nhiều lần. Là Tiểu Kim sao? Trong lòng hắn nghĩ, trà trộn vào trong đám người bay qua. Lãnh Mai cùng Đông Hoàng Nguyệt đều không có ngăn cản. Lãnh Mai biết tình cảm của Lăng Tiêu và Tiểu Kim, nhà đầu Đông Hoàng Nguyệt này. Hoàn toàn giống như không biết sợ hãi, quả thực to gan lớn mật a. Nơi Ngọc Hoa thần giáo xuất khẩu, đã bị một đám cao thủ bao vây, cũng may, còn không có võ giả thần thể cảnh xuất hiện. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tình huống như vậy, hắn là có năng lực giải quyết. Tuy rằng mấy người cầm đầu đều là cường giả toái đan cảnh cửu trọng, nhưng có Cửu U Cự Ma Vương tồn tại, hắn không có gì đáng sợ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn về phía người bị vây quanh. Lúc này người chung quanh rất nhiều, vây xem cũng không ít ha. Hắn cũng không sợ bị phát hiện, huống chi hắn lúc này đã thay đổi dung mạo, người khác cho dù nhìn thấy hắn, cũng không biết là hắn. Quả nhiên là hắn, Lăng Tiêu rốt cục thấy rõ ràng người trong vòng vây. Một cái là Tiểu Kim, bây giờ Tiểu Kim, so với ngày xưa càng mạnh hơn. Lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh khủng bố, Tiểu Dạng, càng đẹp trai, cũng càng cường đại a, không biết gặp ta, còn có thể hay không gọi ta một tiếng lão đại. Lăng Tiêu cười cười, Tiểu Kim không có việc gì, hắn an tâm. Một người khác, hắn cũng không nhận ra, là một võ giả thú tộc man hoang thân hình cao lớn. Thực lực cũng không thể khinh thường, hắn không vội vàng động thủ, mà là chuẩn bị xem tình huống. Thật sự không được, hắn trực tiếp đem hai người kia bỏ vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong chuồn chi đại cắt là được. Lúc này nhúng tay, đối với Tiểu Kim mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Đây hẳn là lịch lãm của hắn, hai người này đeo mặt nạ, chẳng lẽ là nhân vật nổi danh? Nói nhảm, nếu như không phải có danh tiếng nhân vật, làm sao có thể đem Ngọc Hoa Thiên Ma đều giết? Những người này căn bản không có nhắc tới Ngọc Hoa Thiên Duệ, tựa như Ngọc Hoa Thiên Duệ chính là rác rưởi không đáng nhắc tới. Đúng vậy, ta cảm thấy cũng vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, võ giả tụ tập ở hỗn loạn Sa Hải càng ngày càng nhiều. Có cường giả như thế cũng bình thường, chỉ là bọn họ cũng quá điên cuồng đi, lại ngay cả Ngọc Hoa Thiên Ma cũng giết. Đội hình Ngọc Hoa Thần Giáo, ngăn được bọn họ sao? Ai biết được, tựa như ai có thể ngờ tới, tối nay Ngọc Hoa Thiên Ma sẽ bị giết, đây quả thực là quá làm cho người ta khiếp sợ. Nhìn hai người này tựa hồ rất bình tĩnh, phỏng chừng thực lực phi thường cường đại. Ngọc Hoa Thần Giáo cũng không phải ăn chay, trong đám người kia, ít nhất có ba cái toái đan cảnh cửu trọng tồn tại. Mọi người nghị luận, tựa hồ đang chờ xem náo nhiệt. Lúc này, Tiểu Kim mở miệng, chư vị bằng hữu Ngọc Hoa Thần Giáo, Ngọc Hoa Thiên Ma không phải do chúng ta giết. Mặc dù đúng là chúng ta đã vào phòng hắn, nhưng lúc đến đó, hắn đã chết rồi. Tiểu Kim hiển nhiên không muốn chịu tiếng xấu này. Hắn không sợ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ có một cái nổi lớn như vậy a, vậy cũng quá oan uổng. Không sai, Ngọc Hoa Thiên Duệ tên kia liền càng không thể là chúng ta giết, chúng ta tiến vào Ngọc Hoa Thiên Ma gian phòng thời điểm, bên kia cũng đã đánh nhau. Kiếm Hổ cũng nói, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chống chế sao? Người của Ngọc Hoa Thần Giáo sao có thể nghe bọn họ giải thích, trừ phi mắt chúng ta đều bị dọa, nếu không làm sao có thể nhìn lầm. Có phải hay không các ngươi giết, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra, bất quá hiện tại, các ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về tiếp nhận thẩm vấn. Chư vị không nên quá đáng, thật coi chúng ta là sợ Ngọc Hoa Thần Giáo sao? Chúng tôi chỉ không muốn bị hiểu lầm, hôm nay các ngươi muốn đánh, chúng ta phụng bồi là được. Trong mắt Tiểu Kim lóe ra kim quang khủng bố, Kiếm Hổ cũng lộ ra khí tức cuồng bạo. Hai người đối mặt với rất nhiều cường giả Ngọc Hoa Thần Giáo, không hề sợ hãi. Ha ha, Ngọc Hoa Thần Giáo, các ngươi thật đúng là người mù. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm. Lộ ra hài hước cùng lạnh như băng, Lăng Tiêu không muốn để cho Tiểu Kim cõng nồi. Là hắn giết, chính là hắn giết, làm sao có thể để cho bạn tốt của mình gánh vác đây? Ai dám ở nơi đó cản rỡ, quả thực dõng dạc. Ngọc Hoa Thần Giáo tối nay đã đủ xui xẻo rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ nghi phạm nào. Ngọc Hoa Thiên Duệ chết còn tốt, nhưng Ngọc Hoa Thiên Ma đều đã chết, đây quả thực chính là tai nạn. Nếu như không tìm được hung thủ, bọn họ đều phải chôn cùng. Không nhận ra sao các vị, Lăng Tiêu đi ra khỏi đám người, ngạo nghễ coi như không ra gì, nhìn người của Ngọc Hoa Thần Giáo, lộ ra diện mạo vốn có. Là hắn, làm sao có thể là hắn, đám người vây xem đều sợ ngây người, Lăng Tiêu xuất hiện, là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Người này không phải nên bị Cửu U Hồ Lô bắt sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa giống như thực lực còn trở nên mạnh hơn? Hắn là ai vậy? Cũng có người không biết Lăng Tiêu, hình như là Lăng Tiêu, võ giả Hoàng Kim Thiên Vực. Có người giải thích, đây cũng không phải trọng điểm là, tiểu tử này lúc trước rõ ràng bị Ngọc Hoa Thiên Ma bắt đi à? Các ngươi nói, tên này không phải là đem Cửu U Hồ Lô làm hư, sau đó đem Ngọc Hoa Thiên Ma giết đi. Chương 4504, Lão Đại. Mặc kệ người bên ngoài nghị luận như thế nào, Lăng Tiêu đều là còn sống xuất hiện. Hắn đứng thẳng trên hư không, nhìn xuống mọi người Ngọc Hoa Thần Giáo. Lạnh lùng nói, người của Ngọc Hoa Thần Giáo không riêng gì người mù, càng là kẻ ngốc. Nói cho các người biết, Ngọc Hoa Thiên Ma là ta giết, Ngọc Hoa Thiên Duệ cũng là ta giết. Muốn báo thù, tìm ta, phu hãm không liên quan người, quá buồn cười. Cái gì? Lăng Tiêu vừa nói ra lời này, đám người nhất thời xôn xao. Lúc trước mọi người cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên thừa nhận. Lão đại, nhưng vào lúc này, Tiểu Kim chấn kinh hồi lâu rốt cục hưng phấn vọt về phía Lăng Tiêu. Thật sự là ngươi sao, lão đại? Tiểu Kim trong khoảng thời gian này, ngày nhớ đêm mong đều là vị lão đại này của mình. Hắn lại không có bạn gái, tự nhiên nghĩ đến nhiều nhất chính là Lăng Tiêu. Tiểu tử ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Lăng Tiêu thật cao hứng. Nói thật, người với người chia tay đã lâu, tình cảm rất dễ phai nhạt. Huống chi Tiểu Kim là đi man hoang thú vực, có bị những man hoang thú tộc kia ảnh hưởng hay không, cũng không biết được. Trong đầu Lăng Tiêu vẫn có rất nhiều suy nghĩ miên man. cho đến khi nghe thấy một tiếng lão đại của Tiểu Kim, hắn đã thỏa mãn. Đương nhiên, đời này, quên ai cũng không thể quên lão đại ngươi a. Tiểu Kim cười đến phi thường vui vẻ, Kiếm Hổ bên kia gãi gãi đầu, không nghĩ tới lão đại của Kim thiếu chủ trẻ tuổi như vậy, bất quá xem tu vi không được tốt lắm a, cư nhiên sau đan chi cực cảnh trung kỳ. Bất quá, ngược lại rất có nghĩa khí, lại dám đứng ra. Kiếm Hổ sẽ không coi thường Lăng Tiêu, chỉ là có chút không quá tin tưởng lời Tiểu Kim nói trước kia. Tiểu Kim nói lão đại của hắn mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Thì ra bọn họ là một nhóm, hừ, mặc kệ bọn họ là ai, hôm nay đều phải giết chết. Một võ giả toái đan cảnh cửu trọng phóng ra khí tức khủng bố. Hai người kia cũng đồng thời động thủ, trong phạm vi hơn ngàn mét, cơ hồ toàn bộ bao phủ dưới khí tức khủng bố của bọn họ. Ba người các ngươi, tốt nhất lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không nếu là chúng ta xuất thủ, tất nhiên để cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Một người trong đó lớn tiếng giống giận, giống như thiên địa sấm sét, oanh đến rất nhiều người đầu phát đau. Phế lời gì, muốn động thủ liền động thủ, cùng lắm thì giết thêm mấy người Ngọc Hoa Thần giáo các ngươi là được. Lăng Tiêu vẻ mặt khinh thường, Tiểu Kim cũng dứt khoát bỏ mặt nạ xuống, lộ ra vẻ ngạo khí. Hai người bọn họ đều là thập phần trẻ tuổi, linh hồn tuổi tác bất quá vừa chuyển 19 tuổi tả hữu. So với bất kỳ địch nhân nào ở đây đều trẻ tuổi hơn, nhưng mà đối mặt với bao vây, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi. Lão đại, hôm nay để cho ta ra tay đi, coi như là tặng ngươi một phần lễ vật. Tiểu Kim cười nói, cũng được, bất quá chống đỡ không được thì hô, có lão đại ở chỗ này, ai cũng không thương tổn được ngươi. Lăng Tiêu nói lời này, cũng không phải là khoác lác. Cửu U Cự Ma Vương bây giờ chính là thần thể cảnh nhị trọng. Hắn tin tưởng mặc dù ở hỗn loạn Sa Hải, người có thể có loại tu vi này cũng không nhiều. Hắn muốn bảo trụ Tiểu Kim, dễ như trở bàn tay. Ân, Tiểu Kim gật đầu, một thân kim bào lóng lánh quang mang rực rỡ. Đôi mắt cũng đồng thời hóa thành vàng óng ánh. Lạnh như băng vô tình, khí tức khủng bố, chống lại đông đảo cao thủ Ngọc Hoa Thần giáo. Thực lực của ngươi, đến tột cùng như thế nào, cũng cho ta xem một chút. Lăng Tiêu cười cười, lúc ở Thiên Ma Quỷ Vực, hắn biết địa vị của Tiểu Kim ở Man Hoang Thú Vực không thấp. Chỉ là Tiểu Kim đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, hắn còn phải tận mắt nhìn xem. Tiểu Kim mặc dù còn trẻ, nhưng thực lực khủng bố lại khiến phần đông võ giả Ngọc Hoa Thần giáo run sợ. Dạy con hẳn là hắn giết đi. Cái kia Lăng Tiêu, bất quá là lung tung lừa gạt mà thôi. Bằng hắn, còn không có năng lực này. Võ giả Ngọc Hoa Thần giáo tự nhận cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ có thể cảm nhận được Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim bên nào mạnh bên nào yếu. Cho nên tình nguyện tin tưởng Ngọc Hoa Thiên Ma là Tiểu Kim giết, cũng không muốn tin tưởng là Lăng Tiêu giết. Thiếu niên này chỉ sợ lai lịch bất phàm a, có thể giết chết giáo tử, tối thiểu cũng là toái đan cảnh cửu trọng. Lấy tuổi của hắn, đạt tới loại tu vi này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ hậu trường rất cứng a, có thể cảm nhận được khí thức thuộc về yêu thú, e rằng đến từ Man Hoang Thú Vực. Loại cao thủ cấp bậc này, loại thiên phú này, nhất định là đến từ Thú Hoàng Cung, một trong ba đại thánh địa của Thú Vực Man Hoang. Thánh nữ cung chỉ có nữ đệ tử, thần long điện thì chỉ có long duệ. Tình huống Man Hoang Thú Vực và Hoàng Kim Thiên Vực có chút bất đồng. Hoàng Kim Thiên Vực chỉ có Hoàng Kim Thành, còn Thú Vực Man Hoang là ba Thú Hoàng Cung, thánh nữ cung, thần long điện. Đừng quan tâm nhiều như vậy. Cho dù hắn là người của Thú Hoàng Cung, giết chết giáo tử, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Không sai, giết, võ giả Ngọc Hoa Thần giáo do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm động thủ. Tam đại toái đan cảnh cửu trọng cường giả đồng thời xuất thủ. Không gian giống như bị vặn vẹo trực tiếp, áp tới Tiểu Kim. Ba người này hẳn là cường giả toái đan cảnh cửu trọng lâu đời, bất kể khí thế hay chiến lực. Đều ở trên Ngọc Hoa Thiên Ma, Ngọc Hoa Thiên Ma đúng là vẫn còn non một chút, nếu không phải dựa vào bảo vật. Muốn ngăn chặn những cường giả này cũng không dễ dàng a. Lăng Tiêu khẽ nhíu nhíu mày, chính mình lúc trước tuy rằng giết chết toái đan cảnh cửu trọng võ giả, thậm chí là thần thể cảnh võ giả, nhưng đều là dựa vào Cự Ma Vương lực lượng. Hiện tại không có thi triển Cự Ma Vương lực lượng, hắn cảm giác giống như trời đều muốn sụp xuống bình thường, làm cho người ta quả thực không cách nào hô hấp. Kiếm Hổ, bảo vệ tốt lão đại của ta. Tiểu Kim cuối cùng vẫn có chút lo lắng cho Lăng Tiêu. Điểm tu vi này của Lăng Tiêu làm cho người ta không có lòng tin a. Vâng, Kiếm Hổ lĩnh mệnh, đến Lăng Tiêu bên cạnh, phóng thích ra khí tức, đối kháng cái kia ba cường giả. Có hắn ở bên cạnh, Lăng Tiêu đích xác cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Về mặt tu vi, quả nhiên vẫn kém Tiểu Kim rất nhiều. Nhận được truyền tin của Thú Hoàng Cung thì không giống, sau khi hoàn thành chuyện bên này, ta cũng muốn mau chóng đi Hoàng Kim Thành. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, nhưng vào lúc này, chiến đấu đột nhiên bạo vật, Tiểu Kim hóa thành một đạo kim quang, sắc bén như mũi tên. Trong nháy mắt liền xuyên thủng ba đại cao thủ hình thành không gian lao ngục. Giết, nắm tay màu vàng tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như ánh sáng xích dương. Trực tiếp đánh về phía một người trong đó. Lấy một địch ba, tiểu kim duy nhất có thể làm chính là tiêu diệt từng bộ phận, muốn đồng thời đối mặt ba người, chỉ sợ thật sự là có chút khó khăn. Tốc độ của hắn cực nhanh, muốn phân tán ba người đối diện, cũng không phải chuyện không có khả năng. Lăng Tiêu nhìn trận chiến đấu này, hài lòng gật gật đầu, là thú tộc man hoang, cường độ thân thể tiểu kim không hề thua kém hắn. Chỉ sợ cũng đến trình độ tương đương với đế vương khí. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, còn không rõ lắm, đây nhất định phải là trong chiến đấu mới có thể cụ thể biết được. Thôn vệ ma thai cộng thêm tàn hồn kim ô, thiên phú của tiểu kim, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Lăng Tiêu không có bất kỳ ghen tị, có chỉ là an ủi. Chính như lúc trước hắn nhìn thấy Đông Hoàng Nguyệt, ở Thú Hoàng Cung, tin tưởng tiểu kim có thể có rất nhiều thiên tài địa bảo cắn nuốt. Thôn vệ càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh. Đương nhiên chủ yếu vẫn là có được nhiệt năng đồ vật. Đây chỉ sợ chính là nguyên nhân trực tiếp khiến thực lực tiểu kim tăng vọt. Chương 4505, Kim Ô Thần Thông, Viêm Đế. Tiểu kim chủ công chính là cận chiến, phối hợp với thân thể cường hãn, cộng thêm kim quang cửu u hoàng tuyền quỷ bí khó lường. Hoàn toàn có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị, công kích của hắn lấy tốc độ làm sở trường, phối hợp với đôi cánh màu vàng sau lưng, có thể dễ dàng làm được chuyện người khác không làm được. Vô luận là không chiến, hay là chiến đấu đối đất, đều là cường hãn phi thường. Kim ô nhất tộc, nguyên bản đều quy về thú tộc. Mặc dù nói đến cận đại, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa phát hiện ra kim ô chân chính. Hoặc là tàn hồn, hoặc là hóa thạch, dù là trong thân thể có được một chút kim ô huyết mạch, đều có thể được tôn sùng là thiên tài. Chỉ sợ trên huyết mạch, không hề thua kém huyết mạch thần thú hoặc huyền vũ. Đương nhiên, Lăng Tiêu ngoại trừ huyết mạch thần thú ra, đáng sợ nhất vẫn là bá thiên vũ hồn. Bản thân điều này không thể so sánh được, tiểu kim bằng vào tốc độ, thân thể cùng với khống chế nhiệt năng xảo diệu, trước mắt thoạt nhìn, là đủ để ngăn chặn một võ giả toái đan cảnh cửu trọng. Ba người toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả, mới có thể ngang hàng với hắn. Đây là tình huống tiểu kim không vận dụng kim quang cửu u hoàng tuyền và thôn vệ ma thai. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, thực lực của hắn, chỉ sợ đã có thể cùng thần thể cảnh chống lại. Thật không hổ là đệ tử tinh anh của Thú Hoàng Cung, nếu không đạt tới trình độ này, vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng rồi. Lăng Tiêu cười cười, đối với biểu hiện của tiểu kim phi thường hài lòng. Không riêng gì Lăng Tiêu phi thường hài lòng, đám người vây xem cũng cực kỳ thán phục vũ kỹ của tiểu kim. Nghe đồn, Thú Hoàng Cung vẫn giữ lại công pháp của kim ô nhất tộc. Chỉ tiếc cho tới bây giờ không ai có thể tu luyện. Người trẻ tuổi này thi triển ra công pháp sao lại giống công pháp của kim ô nhất tộc như vậy? Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là, sớm nghe nói Thú Hoàng Cung tìm được mấy người trẻ tuổi đã thức tỉnh huyết mạch kim ô, làm trọng điểm để bồi dưỡng, chẳng lẽ hắn chính là một trong số đó? Nếu quả thật là, vậy cũng thú vị, Ngọc Hoa Thần Giáo mặc dù tại hỗn loạn Sa Hải thực lực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào người khác, không đắc tội nổi ba thế lực lớn của thú vực man hoang. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiêu mới biết được, trong Thú Hoàng Cung cũng không phải chỉ có tiểu kim có được huyết mạch kim ô. Nhưng hắn tin tưởng tiểu kim nhất định là thuần túy nhất. Tiểu kim chính thức do linh hồn nhân loại, tàn hồn kim ô, thôn vệ ma thai dung luyện mà thành sinh mệnh thể đặc thù. Huyết mạch kim ô trong cơ thể thuần túy nhất, hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có thể không ngừng hoàn thiện huyết mạch kim ô. Oanh, đột nhiên, tiểu kim xuất hiện sau lưng một võ giả toái đan chi cảnh cửu trọng. Móng vuốt sắc bén chợt thành hình, trực tiếp đánh xuống. Võ giả toái đan cảnh cửu trọng trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất, khảm nhập vào trong hố sâu. Đám người Ngọc Hoa Thần Giáo kinh hô không thôi, người trẻ tuổi này cũng không khỏi quá cường hãn đi, tuyệt đối không thể là người bình thường, nếu không tuổi còn trẻ như vậy, tuyệt không có thành tựu như hôm nay. Thậm chí rất có thể là đệ tử cao tầng thú vực man hoang. Bọn họ hiện giờ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Quả thực có chút đâm lao phải theo lao, nếu là dừng lại không công kích, vậy Ngọc Hoa Thần Giáo sẽ biến thành một trò cười. Giáo tử, đại thiếu chủ bị giết, bọn họ ngay cả báo thù cũng không dám, vậy thành cái gì? Nếu là tiếp tục, thì mặc kệ thắng thua, đều sẽ đắc tội man hoang thú vực. Sau này Ngọc Hoa Thần Giáo chỉ sợ cuộc sống không dễ chịu. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng nhìn ra, ngươi là hoàng tử của Thú Hoàng Cung phải không? Ngọc Hoa Thần Giáo chúng ta không muốn đối địch với Thú Hoàng Cung. Cho nên, chỉ cần ngươi giao ra Lăng Tiêu, việc này, có thể xóa bỏ. Không thể xóa bỏ được. Những người này hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả thần thể cảnh xuất quan. Khi đó, bọn họ cũng không cần gánh vác trách nhiệm. Tiểu Kim nhìn Lăng Tiêu một cái, lập tức cười lạnh nói, vốn chuyện hôm nay không liên quan đến ta. nhưng các ngươi phải đối phó với lão đại của ta, phải qua cửa ải này của ta trước rồi nói sau. Ta khuyên các ngươi những người này, tốt nhất thấy tốt liền thu. Cái chết của Ngọc Hoa Thiên Duệ và Ngọc Hoa Thiên Ma là do bọn họ tự làm tự chịu. Trả thù cho họ, Ngọc Hoa Thần Giáo thật sự muốn diệt giáo. Bất quá là nể mặt thú hoàng cung cho ngươi một cơ hội. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, đã như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Cường giả toái đan chi cảnh cửu trọng bị đập trên mặt đất đứng lên. Hung tợn nhìn tiểu kim nói, xem ra còn không có bị đánh sợ a. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai, chẳng qua là một con chó của hội nguyên lão mà thôi. Còn dám ở trước mặt chủ nhân kêu gào, quả nhiên không biết sống chết. Một đoạn thời gian không gặp, tiểu kim tên này mồm mép ngược lại là lợi hại không ít, đem Ngọc Hoa Thần Giáo võ giả tức giận đến quá sức. Hôm nay cho các ngươi kiến thức, thực lực của hoàng tử thú hoàng cung. Khóe miệng tiểu kim nhếch lên một nụ cười lạnh, thân thể bỗng nhiên gần như trong suốt, sau đó màu sắc trong suốt nhanh chóng biến thành màu đỏ. Quang mang nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra, trong phạm vi ngàn mét, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Cửa lâu của Ngọc Hoa Thần Giáo đều bị tan chảy trong khoảnh khắc. Một số võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo quá gần bị thiêu rụi trong nháy mắt. Trong không khí, tràn ngập mùi khét, Kim Ô Thần Thông Viêm Đế, võ giả vây xem đều may mắn bọn họ lúc này khoảng cách ở ngoài 1000 mét, nếu không Viêm Đế này vừa ra, chỉ sợ phải chết rất nhiều người. Nhìn xem Ngọc Hoa Thần Giáo võ giả, ngoại trừ toái đan chi cảnh, cơ bản trong nháy mắt đều bị toàn bộ thiêu chết. Đây chính là sự đáng sợ của Viêm Đế. Lúc này tiểu kim giống như một vòng xích dương, phóng thích nhiệt độ cao chí mạng, không chỉ chói mắt mà còn nóng bỏng, mặt đất và không khí dường như bị tan chảy hoàn toàn. Lăng Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu kim cuối cùng cũng trưởng thành, so với trước kia chỉ biết phóng thích kim quang cửu u hoàng tuyền. Bây giờ rõ ràng là mạnh hơn, xem ra, ta khi đó nhịn đau đem tiểu kim giao cho đám người man hoang thú vực mang đi là chính xác. Hắn tin tưởng, Lãnh Mai phóng thích chân nguyên sau khi thực lực, chỉ sợ sẽ không so với tiểu kim kém. Long thần hẳn là cũng vậy, thật sự rất may mắn cho các bạn. Đương nhiên, Viêm Đế có mạnh hơn nữa, còn không tổn thương được Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng cũng không phải chuyên tu luyện hỏa diễm, nhưng đối với hỏa diễm kháng tính thế nhưng là rất mạnh. Một lát sau, tiểu kim khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn về phía những võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo chật vật kia. Đây chính là cái giá phải trả khi đối đầu với thú hoàng cung chúng ta. Còn không phục sao, tiểu kim cười lạnh nói. Ngoại trừ ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng, những người còn lại đã sinh ra cảm xúc lùi bước. Đối mặt với võ giả cường đại như vậy, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Ngoại trừ nhận sợ ra, thật sự nghĩ không ra còn có khả năng gì khác. Nhưng, thượng mệnh khó khăn a, đừng sợ, chúng ta nhiều người, cùng tiến lên. Một võ giả toái đan chi cảnh cửu trọng hét lớn một tiếng. Võ giả trợ giúp Ngọc Hoa Thần Giáo trục xuất một ít sợ hãi, khiến cho bọn họ một lần nữa sinh ra ý chí chiến đấu. Vì thế, mấy ngàn người cùng nhau từ phương hướng khác nhau giết về phía tiểu kim. Công kích của mọi người dung hợp trong công kích của cường giả cửu trọng toái đan cảnh. Nhiều người đôi khi cũng không phải không có lợi, tối thiểu, có thể lợi dụng chiến trận, đem pháo hôi lực lượng giao cho cường giả, phát huy ra hiệu quả lớn hơn nữa. Giết giết giết, võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo đồng thanh hò hét, ba cỗ lực lượng cường đại đồng thời tuôn về phía tiểu kim. Chương 4506, dù che mưa đàn tranh tấm gương. Ba cỗ lực lượng khủng bố đồng thời công kích tiểu kim. Mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, mỗi một đạo đều có uy lực nghiền nát. Chơi thật sao, vậy đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt tiểu kim âm lãnh xuống, Viêm Đế lại thi triển ra. Chỉ có điều lần này, so với lần trước càng thêm kinh khủng. Nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt hóa thành thiên thạch nhằm phía ba đạo công kích. Ầm ầm ầm, một cuộc tấn công của hàng ngàn người, lại không bằng Viêm Đế phân ra ba đạo Thái Dương chân hỏa. Võ giả đốt Ngọc Hoa Thần Giáo gào khóc thảm thiết, gần 1000 người bị thiêu sống. Ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng cũng bị đốt cháy đến cả người cháy đen, tản mát ra mùi thịt nhàn nhạt. Dũng khí của các ngươi thật sự là khó có được, nhưng chẳng qua là phí công vô vị mà thôi. Tiểu Kim nhàn nhạt cười nói, ta hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên không muốn đại khai sát giới. Nhưng các ngươi không nên nắm chắc bức bách, nóng này, ngay cả chính ta cũng sợ, tên này không phải đã đại khai sát giới rồi sao? Một giọng nói phát ra từ đám đông, ngu ngốc, đó chỉ là công kích tạo thành dư ba mang đến thương tổn, không tính chân chính khai sát giới. Ta xem như đã nhìn ra, người này chỉ sợ cũng là xuất sắc trong hoàng tử thú hoàng cung. Ngọc Hoa Thần Giáo đây là thật sự đá trúng thiết bản. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngọc Hoa Thần Giáo, nhất định là có đế vương khí. Trong suy đoán của mọi người, ba người kia quả nhiên lấy ra ba kiện đế vương khí. Hình như không có hình xăm rồng. Nhưng đế vương khí chính là đế vương khí, đế vương khí không có long văn cũng xuất sắc hơn thần phẩm thiên vương khí. Đế vương khí trong tay ba người không giống nhau, trong tay một người là một chiếc ô, trong tay một người là một cây đàn tranh, trong tay một người là một tấm gương. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nếu giết chúng ta còn đỡ đầu, liền tuyệt đối không thể còn sống. Ba người một lần nữa đứng lên, bộ mặt dữ tợn. Có thể ép chúng ta sử dụng đế vương khí, ngươi xem như rất lợi hại. Nhưng hôm nay, chúng ta phải giữ ngươi lại, nếu không chúng ta sẽ không còn mặt mũi đi gặp giáo chủ. Đế vương khí của ba người này, kỳ thật là ba kiện bảo vật phối hợp với nhau. Là Ngọc Hoa Thiên Ma từ trong di tích thiên đường tìm được, nguyên bản chính là một bộ. Hãy ban cho họ ba, thường xuyên luyện tập phối hợp tấn công, hiện giờ đã cơ bản tương đương với một người. Ba kiện bảo vật liên hợp lại uy lực, có thể so với một đạo long văn đế vương khí. Bọn họ thật sự không tin võ giả trẻ tuổi như Tiểu Kim lại là cường giả thần thể cảnh. Cho nên, hôm nay tất nhiên bắt được, hoặc là tru sát. Chúng ta ba người đến vây khốn tiểu tử này, những người còn lại đi công kích tiểu tử tên Lăng Tiêu kia. Một võ giả toái đan cảnh cửu trọng hô, vâng, những võ giả còn lại, quả thực như được đại xá. Đối mặt với Tiểu Kim, bọn họ không có bất kỳ dũng khí nào tiếp tục chiến đấu. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ không có chút nào sợ hãi. Thậm chí rất phấn khích, những người này cũng nhìn ra, Tiểu Kim vô cùng coi trọng Lăng Tiêu. Chỉ cần có thể bắt được hoặc là tru sát Lăng Tiêu, mọi thứ có thể được giải quyết. Người vây xem nghe, hôm nay ai có thể hiệp trợ chúng ta Ngọc Hoa Thần Giáo bắt được Lăng Tiêu. Ngọc Hoa Thần Giáo tất có trọng tạ, tối thiểu, cũng sẽ có một kiện một đạo long văn đế vương khí. Những người này cũng là đủ giảo hoạt, kích động vây xem võ giả cùng nhau công kích Lăng Tiêu, kiếm hổ liền không có khả năng bảo vệ chu toàn. Nắm chắc giết chết Lăng Tiêu sẽ lớn hơn một chút, ha ha, xem ra có người coi tôi là quả hồng mềm rồi. Lăng Tiêu cười cười, trong mắt hiện lên ý trêu tức. Mặc dù không dựa vào cửu u cự ma vương, với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với võ giả toái đan cảnh lục trọng hẳn là đều không thành vấn đề. Bảo vật cường lực, cộng thêm võ hồn cường đại, phối hợp với thân thể cường hãn khủng bố. Lăng Tiêu, so với Tiểu Kim còn khủng bố hơn, chỉ là những người này không thể nhìn ra mà thôi. Lăng công tử, xin hãy trốn sau lưng ta, kiếm hổ đột nhiên nói ra. Tiểu Kim bảo hắn bảo vệ Lăng Tiêu, hắn tự nhiên không dám lười biếng. Đa tạ, bất quá chỉ là mấy con chó mèo mà thôi, còn không thương tổn được ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Kiếm hổ sửng sốt một chút, thầm nghĩ ngươi chỉ bất quá tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ mà thôi. Trình độ mạnh miệng này, thật sự là so với thực lực cường hãn hơn rất nhiều. Hắn hiển nhiên không tin lời của Lăng Tiêu, vẫn định ra tay một lát. Nếu không Lăng Tiêu vạn nhất có chuyện, Kim thiếu chủ sẽ có bao nhiêu thương tâm a? Lăng Tiêu cũng không có giải thích cái gì, hắn rất rõ ràng, thực lực không phải nói ra, mà là đánh ra. Hắn căn bản không có đi xem những võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo xông tới. Ngược lại cảm thấy vô cùng hứng thú với đế vương khí của ba cường giả toái đan cảnh cửu trọng. Bình thường loại đồ vật hình thù kỳ quái này, uy lực cũng là kỳ lạ nhất. Ba người ở giữa không trung đem Tiểu Kim vây quanh, một người trong đó cầm trong tay gương chiếu về phía Tiểu Kim. Trong nháy mắt đó, Tiểu Kim cảm giác thân thể nặng nề vô cùng, không thể nhúc nhích. Một người khác đánh đàn tranh, hình thành thanh âm bão táp. Đem Tiểu Kim hoàn toàn bao bọc, chỉ là dư âm truyền vào trong tai đám người vây xem, liền làm một số người phát điên. Đáng sợ nhất vẫn là người dùng ô kia, ô mở ra, thiên địa một mảnh hắc ám, thật giống như đem tất cả quang mang đều cho hấp thu. Nhiệt độ trong bóng tối cũng giảm mạnh, Lăng Tiêu nhìn về phía Tiểu Kim vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn liền yên tâm, không cần phải can thiệp vào cuộc chiến của Kim. Tiểu Kim, mau thu dọn ba lão già kia đi, chuyện bên này không cần ngươi quan tâm. Lăng Tiêu nhắc nhở, biết rồi, lão đại. Tiểu Kim cười cười, bùm, trong nháy mắt, khí tức khủng bố từ trong thân thể Tiểu Kim phóng ra. Toàn bộ cơ thể anh ta được bao bọc bởi ánh sáng vàng và bắt đầu thay đổi. Nguyên bản chỉ có một đôi cánh màu vàng thoạt nhìn không giống con người. Mà hiện tại, tóc cũng biến thành màu vàng kim, trên người càng là xuất hiện màu vàng lông vũ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đầu hoàn toàn biến thành đầu kim ô. Chiều cao thì không có biến hóa, nhưng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ khí tức nóng bỏng. So với thực lực lúc trước, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là hình thái thú nhân của Tiểu Kim. Hắn còn chưa hoàn toàn thú hóa, đã cường đại như thế. Ba thứ đế vương khí kia, hẳn là không có biện pháp gì với hắn. Uy thế khủng bố khiến ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng run lẩy bẩy. Nhưng sợ hãi cũng không thể khiến họ lùi bước. Hôm nay nếu bọn họ không thể làm gì trên người Tiểu Kim, vậy chỉ sợ vẫn phải chết. Thay vì chết như vậy, chỉ bằng oanh oanh liệt liệt chết đi. Ngọc Hoa Thần Giáo cũng là tập hợp đủ một đám kẻ liều mạng a. Những người này chưa chắc đã sợ Tiểu Kim. cho dù bọn họ biết mình có thể sẽ chết, cũng sẽ liều mạng. Thời điểm ba cường giả toái đan cảnh cửu trọng đối phó Tiểu Kim, võ giả còn lại của Ngọc Hoa Thần Giáo đã đánh về phía Lăng Tiêu. Kết quả kiếm hổ xuất thủ, bọn họ rất dễ dàng đều bị ngăn cản. Kiếm hổ này, mặc dù không đáng sợ như Tiểu Kim, nhưng hẳn cũng là toái đan cảnh cửu trọng tồn tại. Võ giả bình thường, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, trong đám người vây xem lại xuất hiện mấy tên liều mạng. Đều là võ giả toái đan cảnh 3-4 tầng, bọn họ nghe được lời kêu gọi của Ngọc Hoa Thần Giáo. Vì một kiện một đạo Long Văn Đế Vương khí xuất thủ, tuyệt đối đáng giá. Khi kiếm hổ phát hiện thì đã muộn, những người này đột nhiên xuất kích, chính là thừa dịp kiếm hổ cùng Tiểu Kim bị ngăn lại, tàn nhẫn hạ sát thủ. Chương 4507, Ngọc Hoa Chi Thần. Cẩn thận, kiếm hổ kinh hô lên, nhưng ngay sau đó, con người của hắn cơ hồ đều trừng ra. Những võ giả đánh về phía Lăng Tiêu, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành thi thể. Trong hư không, chỉ có một đạo kiếm quang màu đỏ xẹt qua. Là sắc bén như vậy bộc lộ tài năng, lúc này kiếm hổ mới biết, Kim thiếu chủ đánh giá Lăng Tiêu cũng không phải tùy ý khoác lác. Thiếu niên đứng ở hư không chính tông, ngạo nghễ coi trời bằng vung. Tựa hồ ai cũng không để vào mắt, ai cũng không sợ, tiến vào mũi nhọn ba thước, liền có thể tàn sát hết thảy. Ai còn tới, Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm, lạnh lùng cười nói. Vốn rất nhiều người định ra tay nhất thời đều co rúm lại. Võ giả toái đan chi cảnh, đã là tồn tại đứng đầu thần thể cảnh. Cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết 3-4 cái, còn lại, ai còn dám chạm cái này rủi ro. Coi như các ngươi thức thời, Lăng Tiêu khinh miệt cười, thu hồi Đông Thắng Thiên Kiếm, phóng thích song hổ thần ấn. Hai con mãnh hổ gào thét chui vào trong đám người Ngọc Hoa Thần Giáo. Một đám người đang cùng kiếm hổ giao thủ, cơ hồ đồng thời bay ngược ra ngoài. Tử thương vô số, một đám rác rưởi. Lăng Tiêu không hề liếc những người đó một cái, mà là tiếp tục nhìn về phía Tiểu Kim chiến đấu. Lúc này Tiểu Kim bị ba loại đế vương khí trấn trụ, lại giống như không thể nhúc nhích. Chịu đủ tàn phá và tra tấn. Tiểu Kim, với thực lực của ngươi, có phải thời gian chiến đấu với ba tên phế vật kia quá dài không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, tính tình ngươi bây giờ, cũng không khỏi quá tốt đi. Chẳng lẽ đi thú hoàng cung, ngay cả tính nết cũng thay đổi. Lão đại, bọn họ dù sao cũng là võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo, giết luôn không tốt. Tiểu Kim nói, có gì không tốt, Lăng Tiêu hỏi, Ngọc Hoa Thần Giáo là thuộc hạ của Nguyên Lão Hội, dù sao cũng phải nể mặt. Tiểu Kim giải thích, một con chó không nghe lời, còn muốn nó làm cái gì, nó đều muốn cắn chết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy có thể cảm hóa hắn sao? Lăng Tiêu không hy vọng Tiểu Kim quá thiện lương, ở man hoang thú tộc loại địa phương này, thiện lương sẽ chỉ làm cho ngươi gặp phải thương tổn. Kim thiếu chủ, Lăng Tiêu lão đại nói không sai, chẳng lẽ ngài đã quên những người đó khi dễ ngài như thế nào sao? Kiếm hổ cũng quát, hắn rất đồng ý với lời nói của Lăng Tiêu. Tiểu Kim bề ngoài ngăn nắp, hoàn toàn là ở chịu đựng vô số khuất nhục cùng cực khổ sau đổi lấy. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, hắn trở nên có chút mượt mà, không có nhiều phong mang như vậy. Tiểu Kim, lúc trước lão đại không ở bên cạnh ngươi, ngươi chịu ủy khuất, phải chịu đựng. Hôm nay, lão đại đã tới, ngươi nếu là bị ủy khuất, lão đại thay ngươi giải quyết. Lăng Tiêu cao giọng nói, ta biết rồi, lão đại. Một khắc nói xong, trong mắt Tiểu Kim lóe ra một tia lạnh như băng. Toàn thân hắn, đột nhiên phóng ra ánh sáng rực rỡ. Chính là kim quang cửu U Hoàng Tuyền đáng sợ kia. So với trước kia, kim quang này càng cường đại hơn. Lão đại nói rất đúng, trông cậy vào các ngươi hồi tâm chuyển ý, ta cũng quá ngây thơ rồi. Giết, kim quang bạo tán, gương kia không ngờ vỡ vụn. Ngay sau đó, Tiểu Kim hóa thành một đạo kim quang, hung hăng đánh trúng người cầm đàn tranh. Đem thân thể đều trực tiếp xuyên thủng. Người cầm ô còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang bắn tới. Ô bị đâm thủng một lỗ, đầu người nọ cũng bị xuyên thủng. Tuy rằng ba người đều không có người, nhưng ba loại đế vương khí đều bị phá hủy. Cả ba đều bị thương nặng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản không có lực tái chiến. Lão đại, Tiểu Kim bay đến bên cạnh Lăng Tiêu, tựa hồ là đang tranh công. Cuối cùng vẫn là không hạ quyết tâm a, người không giết bọn họ còn có thể điên cuồng. Lăng Tiêu thở dài nói. Bọn họ hẳn là đã mất đi sức chiến đấu rồi. Tiểu Kim nói, hôm nay lão đại liền nói cho ngươi một cái đạo lý, không có chết võ giả, vĩnh viễn đều tồn tại lật ngược tình thế khả năng. Trong khoảng thời gian này ngươi không có xui xẻo, đó là ngươi may mắn. Con người không thể may mắn cả đời, cho nên đem hết thảy đều ký thác ở vận khí cùng ngẫu nhiên phía trên, vậy không khác gì muốn chết. Lăng Tiêu rất nghiêm túc nói, chính là bởi vì tình cảm sâu đậm, hắn mới có thể nói những lời này với Tiểu Kim. Nếu không, hắn quản sống chết của đối phương. Kiếm hổ dại ra nhìn Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim. Mẹ ơi, Kim thiếu chủ cư nhiên thật nhu thuận trước mặt Lăng Tiêu như thế. So với trước mặt lão nhân gia thú hoàng còn nhu thuận hơn. Hắn thật sự không rõ Lăng Tiêu này là có mị lực như thế nào. Đừng nói anh ta ngạc nhiên, đám người vây xem cũng kinh ngạc. Tiểu Kim đã đủ để cho bọn hắn giật mình, nhưng chính là như thế cường đại mà có thiên phú thiếu niên. Lại có thể nghe Lăng Tiêu như thế, bọn họ cảm giác tam quan đều điên đảo. Lăng Tiêu vừa mới nói xong, ba võ giả toái đan chi cảnh cửu trọng kia lại đứng lên. Hơn nữa bọn họ đồng thời hướng trong miệng nuốt vào một viên đan dược. Đan dược này làm cho thân thể bọn họ trở nên đỏ bừng. Cùng lúc đó, làm cho sức chiến đấu của bọn họ trở nên điên cuồng tăng lên. Không ngờ thật sự để cho lão đại nói đúng. Tiểu Kim nhíu nhíu mày, hắn đích xác có ý tha cho những người này một mạng, chủ yếu là cảm thấy những người này rất dũng cảm. Biết rõ không địch lại còn đang liều mạng, nhưng mà hiện tại, hắn một chút cũng không bội phục, hắn hiện tại chỉ có phẫn nộ cùng khó chịu. Hết lần này đến lần khác, những người này giống như là quấn người rắn độc bình thường, người không đem bọn họ giết chết, bọn họ liền có thể nhân cơ hội cắn ngươi một cái. Bọn họ ăn vào chính là thị huyết đan, có thể trong một đoạn thời gian tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cái giá phải trả cũng phi thường lớn. Sau khi kết thúc, tu vi sẽ rút lui trên diện rộng, thậm chí biến thành phế nhân. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Tiểu Kim, hiện tại ngươi thấy được đi, không giết bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng, mà sẽ không để cho bọn họ buông tha ngươi. Ha ha ha, ngươi nói không sai, hôm nay chúng ta coi như là trả giá tánh mạng của mình. Cũng muốn giết các ngươi, vì dạy con báo thù, vì đại thiếu chủ báo thù. Ánh sáng khát máu càng ngày càng rực rỡ, thậm chí lộ ra chút điên cuồng. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn ba người kia, quay đầu nói với Tiểu Kim, nếu ngươi vẫn không muốn ra tay, ta tới giúp ngươi. Tiểu Kim lắc đầu, lão đại, ta không thể sống mãi trong sự che chở của ngươi. Tôi cũng nên gánh vác một ít trách nhiệm, cường đại, không nên chỉ là thực lực cường đại, còn phải là linh hồn cường đại. Tinh thần mạnh mẽ, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt, đi thôi, giết ba tên điên kia. Lăng Tiêu cười nói, ân. Tiểu Kim lơ lửng trên bầu trời, trong con ngươi lộ ra băng lãnh. Đối phương thôn vệ thị huyết đan, đích xác khủng bố vô cùng. Ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng đồng thời tăng công kích lên gấp 10 lần. Sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, bên kia là tăng lên gấp 30 lần, tuyệt đối không dễ đối phó. Nhưng mà, Tiểu Kim hắn sẽ sợ sao? Lúc trước có lẽ còn có chút do dự, nhưng hiện tại, hắn sẽ không do dự. Ánh sáng ngọc hoa, hủy diệt tất cả. Ngọc hoa chi thần, giết chết tất cả. Theo thanh âm của ba người vang lên, hồng quang khủng bố trên người ba người ngưng tụ lại trên bầu trời. Hình thành một tôn ngọc hoa chi thần màu đỏ như máu. Thiên địa đều chấn động, võ giả xa hơn cũng cảm ứng được biến hóa bên này. Thiên đường khu tuy rằng lớn nhỏ chiến đấu không ngừng, nhưng loại công kích uy lực này cũng đã rất lâu rồi không có. Chương 4508, khởi tử hoàn sinh cửu nhân. Cảm giác một kích này, thậm chí ngay cả võ giả thần thể cảnh cũng bị thương nặng. Vô số người chạy tới xem náo nhiệt, hình ảnh của Ngọc Hoa Chi Thần càng ngày càng chân thật. Mặc dù rất bội phục các ngươi, nhưng các ngươi không biết tốt xấu như thế, đúng như lời lão đại. Ta cũng phải cho các ngươi một cái kết thúc, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi chết thống khoái một chút. Giống như không chú ý tới Ngọc Hoa Chi Thần trên bầu trời, chỉ là tự mình nói chuyện. Cuối cùng, Ngọc Hoa Chi Thần hoàn toàn ngưng tụ thành công. Ngọc Hoa Chi Thần, giết chết người dám khinh nhờn uy nghiêm của thần giáo đi. Chết, theo thanh âm của ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng đồng thời vang lên. Ngọc Hoa Chi Thần khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tiểu Kim. Phá hư không, quả thực giống như một sao chổi màu đỏ khổng lồ. Đại khí đều bị ma sát đến phát ra hỏa diễm đỏ thẫm. Ngọc Hoa Chi Thần khủng bố cao chừng mấy chục mét, cho dù là võ giả thần thể cảnh cũng không dám cứng rắn tiếp nhận. Nếu không tất nhiên sẽ trọng thương, một kích thật khủng bố, cho dù là Tiểu Kim này kinh tài diễm diễm, sợ cũng là muốn một mạng nhà ma đi. Ai biết được, nhìn vẻ mặt của hắn đi, một chút sợ hãi cũng không có. Người vây xem cũng sinh ra hai loại cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Một loại cho rằng Tiểu Kim hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một loại thì cho rằng thực lực của Tiểu Kim vượt xa đơn giản như bây giờ. Có lẽ, có thể ngăn cản, mang theo suy đoán bất đồng, phán đoán bất đồng, mọi người đều khẩn trương nhìn về phía trận quyết đấu cuối cùng trong lòng bọn họ. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như trước, nếu như Tiểu Kim ngay cả một kích như vậy cũng không ngăn được. Vậy hắn thật sự là lăn lộn vô ích ở thú hoàng cung. Phải biết rằng, Lăng Tiêu là từ hoàng kim thiên vực tầng dưới chót nhất từng bước một bò đến bây giờ. Mà Tiểu Kim thì không, hắn là trực tiếp làm nhân tài đặc thù được chiêu tiến thú hoàng cung. Tuy nói có thể chịu chút khổ, nhưng đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nếu như không có hôm nay thành tựu, Lăng Tiêu thật muốn hoài nghi hắn thời gian dài như vậy có phải hay không lười biếng. Tiểu Kim không làm Lăng Tiêu thất vọng, trên mặt hắn không có một chút khẩn trương, đám người vây xem lo lắng, có vẻ dư thừa cùng buồn cười như vậy. Chỉ thấy thân thể Tiểu Kim dần dần phát sinh biến hóa. Làn da toàn thân dần dần trở nên ngăm đen, ngay cả cánh chim cũng biến thành cánh thịt đen kịt. Ma, Lăng Tiêu nở nụ cười. Kim ô và thôn vệ ma thai là hai loại bản nguyên cường đại nhất của Tiểu Kim. Thôn vệ ma thai thậm chí còn đáng sợ hơn cả kim ô. Dù sao nó ngay cả kim ô cũng có thể thôn vệ a. Ngọc Hoa Chi Thần tuy rằng cường đại nhưng vẫn không ngăn được sự điên cuồng của thôn vệ ma thai. Thôn vệ, thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ hoàn vũ. Mọi người nhìn thấy thân ảnh đen kịt như ác ma, sợ tới mức cả người run rẩy. Ngay cả ba võ giả toái đan chi cảnh cửu trọng chuẩn bị bỏ mạng cũng cảm thấy khí tức tuyệt vọng. Đó là cái gì? Không biết a, nhưng cảm giác giống như rất đáng sợ bộ dáng, tim của ta vẫn điên cuồng nhảy không ngừng. Ngọc Hoa Chi Thần tiến lại gần Tiểu Kim, trong hư không, chợt hiện ra một cái miệng khổng lồ. Một ngụm cắn lên, đem Ngọc Hoa Chi Thần to như vậy, một ngụm nuốt vào. Năng lượng điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Giống như chưa từng xảy ra, vô số người trợn mắt há hốc mồm, đây cũng quá gian lận đi, công kích cường đại như vậy, không ngờ một ngụm liền nuốt vào. Hắn không sao chứ, sẽ không nổ tung chứ, hy cấp, trong lúc mọi người suy đoán, Tiểu Kim lại ở một cái, sau đó màu đen tản đi, một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Thật là mỹ vị a. Mọi người trầm mặc hồi lâu, đồng thời sinh ra cùng một ý nghĩ, thật quái đản. Bọn họ lại không biết. Thôn vệ ma thai thân thể kết nối chính là một cái hư vô thế giới. Ở đó, bất kỳ năng lượng nào cũng có thể được tiêu hóa. Đương nhiên, năng lực thôn vệ mạnh yếu, còn phải xem thực lực Tiểu Kim mạnh yếu. Nếu một kích vừa rồi là công kích của cường giả thần thể cảnh, Tiểu Kim không thể hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng nuốt một phần vẫn có thể. Năng lượng sau khi thôn vệ sẽ từ từ trở thành một bộ phận thực lực của Tiểu Kim. Đây chính là nguyên nhân thực lực của hắn tăng lên cực nhanh. Cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang, lúc này đây. Tiểu Kim không có hạ thủ lưu tình. Sau khi cắn nuốt một kích cuối cùng của đối phương, hắn há mồm phun ra một đạo quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt, quang mang xuyên thấu ba võ giả toái đan cảnh cửu trọng. Đem thân thể của bọn họ bao gồm đan điền, toàn bộ phá hủy. Ngay cả rất nhiều kiến trúc của Ngọc Hoa Thần Giáo cũng bị phá hủy trong đạo quang mang này. Mọi người không khỏi cảm khái, Ngọc Hoa Thần Giáo đúng là vẫn chọc tới người không nên chọc a. Công kích thật cường đại, nếu như hắn ngay từ đầu liền thi triển một chiêu này, Ngọc Hoa Thần Giáo võ giả đều phải chết hết đi. Trong đám người, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mọi người đều cảm khái sự cường đại của Tiểu Kim, cũng có người vẫn như cũ đối với thân phận Lăng Tiêu thập phần hoang mang. Tiểu Kim cường đại như vậy, lại muốn nghe lời Lăng Tiêu. Nếu như nói Lăng Tiêu chỉ là người bình thường, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu Kim hoàng tử thật là thủ đoạn tốt, vừa tới hỗn loạn Sa Hải không bao lâu, lại lấy Ngọc Hoa Thần Giáo chút giận. Bất quá người ta bất kể nói như thế nào cũng là nguyên lão hội cẩu, ngươi làm như vậy, không phải quá đáng một chút sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đám đông, nghe thanh âm này, hoàn toàn không sợ Tiểu Kim, mặc dù Tiểu Kim mới phóng ra công kích cường đại như vậy, bọn họ cũng không sợ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía đám người, phát hiện nơi đó đứng rất nhiều tuổi trẻ võ giả, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 100 tuổi. Không cần hỏi cũng biết, những người này hẳn là tinh anh đến từ tứ vực cửu giới. Hôm nay coi như là tinh anh của hội nguyên lão. Hắn vốn không quá để ý, dù sao những người này cùng hắn không có quá nhiều giao tiếp. Nhưng trong nháy mắt vì ý nhìn, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương quyền thiên hạ, Lăng Tiêu nhớ rõ ràng, lúc trước chính là vương quyền chính ta cùng vương quyền thiên hạ phụ tử hai người đến Tây vực bắt Nguyệt Phương Hoa. Hai người này dĩ nhiên muốn hủy diệt quốc gia của hắn. Kết quả bị hắc ma khủng bố trong thân thể hắn giết vương quyền thiên hạ. Đuổi theo vương quyền chính ta điên cuồng chạy trốn. Người đã chết này, sao lại sống? Đúng rồi, lúc ấy phá hủy hẳn chỉ là thân thể của hắn mà thôi. Quá khứ Lăng Tiêu, cũng không biết võ giả mặc dù thân thể hủy hết, cũng là có thể sống lại. Bây giờ nhìn thấy vương quyền thiên hạ, hắn toàn bộ hiểu được. Bất quá, ngày xưa cái kia để cho hắn cao không thể với tới, chỉ có thể nhìn lên vương quyền thiên hạ, bây giờ ở trước mặt của hắn, cũng không có thần bí như vậy. Đã từng, hắn là dựa vào hắc ma lực lượng phá hủy đối phương thân thể. Mà lúc này đây, hắn phải dựa vào lực lượng của mình, đem vương quyền thiên hạ giết chết. Chính người đàn ông này đã lấy đi người phụ nữ yêu quý của mình và hủy hoại đất nước của mình. Nếu không phải lúc ấy hắn vừa mới tiếp xúc với lực lượng thần bí, chỉ sợ hết thảy đều không cách nào vãn hồi, cho nên hận của hắn chưa bao giờ giảm bớt. Dù là hậu quả xấu đã bị chính hắn sửa chữa, nhưng đối phương làm nghiệt cũng sẽ không thay đổi. Một tên sát nhân sẽ không bởi vì đối phương may mắn được người ta cứu sống mà không có tội nghiệt. Trong mắt Lăng Tiêu phóng ra một đạo lãnh quang. Vương quyền gia tộc, ta muốn cho các người biết, cùng ta đoạt nữ nhân kết cục là cái gì. Chương 4509, ai dám động đến lão đại, ta giết kẻ ấy. Chuyện rất thú vị, giữa người với người vẫn là có duyên a, chẳng qua cùng Tiểu Kim là duyên phận. Cùng vương quyền thiên hạ này, lại là nghiệt duyên. Nhìn thấy vương quyền thiên hạ, Lăng Tiêu vẫn là thật cao hứng, bởi vì hắn rốt cục tiếp xúc đến cái kia mặt trên người. Không cần giống như trước đây bị coi là một con kiến hôi. Vì ngày hôm nay, hắn vẫn vất vả cố gắng, cuối cùng cũng không lãng phí thời gian. Làm sao vậy chủ nhân? Lãnh Mai tò mò hỏi. Gặp phải người quen, chẳng qua cũng là kẻ thù. Lăng Tiêu cười nói, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ giải quyết. So với trước kia, ở vương quyền thiên hạ trước mặt loại kia nhỏ bé bất lực cảm giác, hôm nay, Lăng Tiêu có được cường đại tự tin, cùng với cường đại thực lực. Hơn nữa còn có bằng hữu cường lực, hắn sợ cái gì? Lúc này vương quyền thiên hạ, một thân hắc bào, mặt trên thêu kim tuyến, quả nhiên là có chút tuấn tú chói mắt. Ngạo khí cả người quả thực không ngừng chảy ra ngoài, cặp mắt kia tràn ngập ngạo nghễ, phảng phất tất cả mọi người ở đây đều không xứng cùng hắn vương quyền thiên hạ so sánh. Thật không hổ là đến từ Vĩnh Sinh Đế vực, được công nhận là địa phương mạnh nhất tứ vực cửu giới. Lăng Tiêu ngược lại cảm thấy rất hứng thú, vương quyền thiên hạ nếu là gặp được hắn, gặp được cái này đã từng đem thân thể hắn hủy diệt người, sẽ là cái biểu tình gì? Hắn không có lập tức động thủ, bởi vì hắn không vội, người đều đã thấy, báo thù còn có thể muộn sao? Quan trọng hơn là, vương quyền thiên hạ lúc này đây mang theo cường đại bảo tiêu tới. Đó đều là tồn tại thần thể cảnh, hắn trêu chọc Ngọc Hoa thần giáo, lại đi trêu chọc Vĩnh Sinh Đế vực, hiển nhiên phi thường không sáng suốt. Kỳ thật hắn có một cái ý nghĩ, hắn hy vọng tại Vĩnh Sinh cung võ giả trước mặt, tự tay làm thịt đứa cháu này. Như vậy mới đã nghiền a, đương nhiên, là bằng vào tự thân lực lượng, dựa vào Cửu U Cự Ma Vương mà nói, đây chẳng phải là cùng trước kia giống nhau. Chán quá, con người luôn phải thay đổi một chút, lão đại, làm sao vậy? Tiểu Kim bay tới, nhìn đám người kia, hỏi, không có gì, gặp phải kẻ thù mà thôi. Lăng Tiêu cười nói, lão đại, muốn hỗ trợ, chỉ một câu thôi. Tiểu Kim nói, ân, Lăng Tiêu không cự tuyệt, chỉ gật đầu. Sau đó hai người liền cùng nhau nhìn những người trẻ tuổi kiêu ngạo kia. Bọn họ tuy rằng không tính là tứ vực cửu giới đứng đầu nhất thiên tài, tỉ như Hoàng Kim Lan, Dương Thục Nghi, Vương Quyền Thiên Mệnh các loại. Nhưng cũng là đội thứ hai, xem như nhất lưu thiên tài. Bọn họ đến từ tứ vực cửu giới, mỗi người đều có thể ngạo thế thiên hạ. Không chỉ có tư chất, hơn nữa danh vọng cùng địa vị đều là cực cao. Những người này, mỗi một người thực lực cơ bản đều ở toái đan cảnh 8 tầng trở lên. Thậm chí có tồn tại khủng bố nửa bước thần thể cảnh. Cái gọi là nửa bước, mặc dù không phải chân chính thần thể cảnh, nhưng nắm giữ một bộ phận thần nguyên. Năng lực các phương diện đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tiểu Kim, võ giả man hoang thú vực có quan hệ thế nào với ngươi? Lăng Tiêu hứng thú nhìn những người này hỏi, có địch nhân, cũng có bằng hữu, bất quá địch nhân còn nhiều hơn. Tiểu Kim thản nhiên nói, bọn họ đều là ghen tị Kim Thiếu Chủ tư chất, cho nên mới khắp nơi nhằm vào Kim Thiếu Chủ. Kiếm Hổ chen vào một câu, hiểu rồi, khó trách nhìn thấy mấy người man hoang thú vực bày ra bộ mặt thối, giống như người khác đều nợ tiền hắn vậy. Lăng Tiêu bĩu môi, quả nhiên có vài phần khinh thường. Tổng cộng gần 100 người rốt cục cũng đến hiện trường, nhìn bộ dáng hỗn độn của Ngọc Hoa thần giáo, tựa hồ rất không vui. Vương quyền thiên hạ liếc mắt nhìn thiên tài thú vực man hoang một cái, thản nhiên nói, vị hoàng tử thú vực man hoang các ngươi này thật đúng là rất ngang ngược. Ngọc Hoa thần giáo là con chó mà nguyên lão chúng ta nuôi trong biển cát hỗn loạn. Đánh chó hại phải xem chủ nhân, cách làm này, các ngươi nên làm như thế nào? Một người trong đó, hiển nhiên cũng là thiên tài của thú hoàng cung. Lúc này chỉ vào mũi Tiểu Kim quát lớn, Tiểu Kim hoàng tử, mặc dù ngươi là một trong những hoàng tử được thú hoàng khâm định. Nhưng hành vi như vậy, không khỏi sẽ phá hư danh dự của man hoang thú vực chúng ta. Ngươi có biết tội không? Ngươi là cái thá gì, có tư cách định tội ta? Tiểu Kim khinh thường nhìn người nọ một cái nói, vẫn là quản tốt chính mình đi, cẩn thận ngày nào đó ra ngoài không cẩn thận bị giết. Nói xong, Tiểu Kim còn lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười dữ tợn. Người nọ lập tức đỏ mặt lần thứ hai, cả giận nói, bất kể như thế nào, việc này ta tất nhiên phải bẩm báo lên trên, ngươi cứ chờ bị phạt đi. Nụ cười của Tiểu Kim càng khinh miệt, ha ha, trẻ nhỏ chỉ biết đánh báo cáo, đi đi đi. Tốt nhất là chạy đến trong lòng mẹ con vừa bú sữa, vừa báo cáo. Tiểu Kim, hôm nay thật sự là càng ngày càng hại người. Người kia tức giận thiếu chút nữa hộc máu, nghẹn nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Vương quyền thiên hạ thấy được Lăng Tiêu. Ngay từ đầu, Hắn là không tin Lăng Tiêu còn sống, nhưng nhìn kỹ lại nhìn, cái này lúc trước hủy diệt hắn thân thể cửu nhân, hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Cho dù là hóa thành cho hắn cũng nhận ra a. Nhận ra rồi, Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía Vương Quyền Thiên Hạ. Tu vi Vương Quyền Thiên Hạ hôm nay, thoạt nhìn tựa hồ so với lúc trước càng thêm cường đại. Không nghĩ tới thân thể bị hủy, ngược lại để cho hắn nhân họa đắc phúc a. Khó trách trong đám người này, hắn giống như một lãnh tụ. Là ngươi, Vương Quyền Thiên Hạ vốn là biểu tình bình tĩnh, lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Ta muốn giết ngươi, sau một khắc, hắn trực tiếp xông về phía Lăng Tiêu, hắn muốn đem người này xé nát. Nếu không thù đã từng, không thể báo a. Bùm, một kích này của Vương Quyền Thiên Hạ, bị người ngăn cản. Ra tay chính là Tiểu Kim, ai dám động đến lão đại của ta, ta liền giết chết người đó. Hắn hung tợn nhìn Vương Quyền Thiên Hạ, trong con ngươi lạnh như băng, lộ ra ánh sáng tàn nhẫn. Ngược lại là đem Vương Quyền Thiên Hạ cho hoảng sợ. Tiểu Kim hoàng tử, người thật sự là điên rồi, ỷ vào chính mình là thú hoàng coi trọng hoàng tử, có thể như thế sằng bậy sao? Người đây là muốn cùng Vĩnh Sinh Đế vực khai chiến sao? Tiểu tử người bảo vệ kia là thứ gì, vì hắn lại là địch với Vương Quyền Thiên Hạ, người thật sự là không để ý Nguyên lão hội định ra quy củ sao? Ít nói nhảm, muốn động thủ, các ngươi có thể cùng tiến lên, xem ta có sợ các ngươi hay không. Tiểu Kim cười lạnh, lời nói đã nói quá đáng, nhưng những người đó cũng không dám ra tay. Dù sao Tiểu Kim cũng là hoàng tử của thú hoàng, hơn nữa thực lực của Tiểu Kim trong đám người này chỉ sợ thuộc loại đứng đầu. Cho dù là Vương Quyền Thiên Hạ, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Thử hỏi ai dám chạm vào cái rủi ro này, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng họ Kim có thể bảo vệ được chu toàn của ngươi sao? Hắn bảo vệ được ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi cả đời. Vương Quyền Thiên Hạ nhìn Tiểu Kim một cái, không tiếp tục tấn công nữa, bởi vì hắn biết, lúc này công kích cũng là vô dụng. Người này, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi tốt nhất là sống, sống thật tốt. Sau di tích thiên đường, chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Vương Quyền Thiên Hạ xoay người rời đi, hắn nhất định là muốn giết Lăng Tiêu, nhưng muốn lựa chọn Tiểu Kim không ở dưới tình huống. Hiện tại bất quá là lấy lùi làm tiến mà thôi. Này, ngu ngốc, lúc trước cảm giác bị ta hủy diệt thân thể cũng không tệ lắm chứ. Để cho ngươi may mắn sống sót, là tội lỗi của ta. Ngươi yên tâm, ta lần này sẽ không cẩn thận như vậy. Lăng Tiêu khinh miệt cười nói. Chương 4510, Ngọc Hoa Thiên Ma Lang tộc tình nhân. Lăng Tiêu nhìn Vương Quyền Thiên Hạ, khinh miệt nở nụ cười một tiếng. Thân thể Vương Quyền Thiên Hạ run rẩy một chút, nghĩ đến sự tồn tại đáng sợ ngày đó nhìn thấy, cả người hắn liền sợ hãi. À, ta lại e ngại một con kiến hôi như vậy. Thật sự là buồn cười. Vương Quyền Thiên Hạ lắc đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn hiện tại kỳ thật tâm tình phi thường phức tạp, lúc trước cái kia bị hắn tùy ý có thể bóp chết con kiến hôi, bây giờ đã đi tới hỗn loạn sa hải. Đây chính là làm cho hắn kinh ngạc một phen, hắn một mực tự hỏi mình, tiểu tử này tu luyện như thế nào? Nhưng lại thủy chung không chiếm được đáp án, quên đi, mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, giết là tốt rồi. Chúng ta cũng đi thôi, Lăng Tiêu nhìn Tiểu Kim một cái, thản nhiên nói, hỗn loạn sa hải, quả nhiên đặc sắc. Lập tức, Lăng Tiêu, Tiểu Kim, Kiếm Hổ ba người vừa nói vừa cười rời đi. Hoàn toàn không để những thiên tài nhất lưu tứ vực cửu giới vào mắt. Tiểu Kim, cái này cho ngươi. Đến chỗ ở của Tiểu Kim, Lăng Tiêu đưa bản đồ trong chữ vật giới cho Tiểu Kim. Nói vậy nhất định sẽ giúp được ngươi. Thật tốt quá lão đại, chúng ta đi Ngọc Hoa Thần Giáo, chính là vì tấm bản đồ này. Ta thậm chí đều nguyện ý dùng đế vương khí để trao đổi. Không nghĩ tới, lại dễ dàng có được như vậy. Tiểu Kim hưng phấn nói. Vậy sao, vậy ngươi cho ta một kiện đế vương khí. Được, mẹ kiếp, anh không hiểu ý nói đùa sao. Lăng Tiêu quả thực hết chỗ nói, Tiểu Kim người này, dĩ nhiên thật sự lấy đế vương khí cho hắn. Kiếm Hổ cũng sửng sốt một chút, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Chính mình vị này Kim thiếu chủ, đối với hắn lão đại này thật sự là quá tốt, một câu nói đùa, hắn liền có thể cho là thật. Tình cảm của hai người này tốt biết bao nhiêu. Được rồi, không nói những lời vô nghĩa này nữa, kêu lên một bàn rượu và thức ăn, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một bữa. Không say không nghỉ, Lăng Tiêu hưng phấn nói, đúng rồi, giới thiệu hai cái bằng hữu cho các ngươi làm quen. Nói chuyện, hắn thả Lãnh Mai và Đông Hoàng Nguyệt ra khỏi Đông Thắng Hoàng giới. Thánh nữ, chị Lãnh Mai, hai người nhìn thấy Lãnh Mai, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh Mai ta sẽ không giới thiệu, tin tưởng các ngươi so với ta càng quen thuộc nàng. Tiểu nha đầu này là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất, tên của hắn là Đông Hoàng Nguyệt. Lăng Tiêu chỉ Đông Hoàng Nguyệt nói, thật sự là hâm mộ a, lão đại cư nhiên thu đồ đệ. Tiểu Kim cảm khái muôn vàn, đã từng, có bao nhiêu người muốn bái Lăng Tiêu làm thầy, Lăng Tiêu đều không có thu. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Nguyệt, quả thực có chút hâm mộ. Bất quá Đông Hoàng Nguyệt này tư chất đích xác xuất sắc, hơn nữa trong thân thể tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ lạ, ngay cả hắn cũng cảm giác được khủng bố. Mấy người hàn huyên trong chốc lát, tính tình hợp nhau, lúc uống rượu, lại càng tận hứng. Rượu qua 3 tuần, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao độc viện của khách sạn này đều bị Tiểu Kim bao hết, có thể tùy tiện nghỉ ngơi. Khoảng 3 giờ sáng, tiếng sột soạt đột nhiên vang lên trong viện. Linh hồn lực của Lăng Tiêu là cường đại nhất, cho nên hắn là người đầu tiên phát hiện. Vì thế chạy ra ngoài, đạo nhân ảnh kia cũng lập tức rời đi, cố ý dẫn ta ra ngoài. Đây là chuẩn bị xuống tay với ta sao? Là người của Vương Quyền Thiên Hạ, hay là người của Ngọc Hoa Thần Giáo? Lăng Tiêu cười cười, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Tu vi của hắn hiện giờ hiển nhiên có chút theo không kịp. Vừa lúc có người đưa tới cửa cho hắn gia tăng kinh nghiệm. Nào có đạo lý không thu, còn bẫy, hắn sẽ sợ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Người này vẫn chạy đến nơi hẻo lánh, cuối cùng cũng tới một địa giới ít người lui tới. Đột nhiên phóng ra sát khí lạnh thấu xương, còn bóp nát một tấm linh phù, là ký tự buồn ngủ. Hiệu quả của loại phù chú này chính là vây khốn một người, không cho hắn từ trước đến nay. Cùng Lăng Tiêu võ hồn kết giới có chút tương tự, nhưng tác dụng không bằng võ hồn kết giới. Hiển nhiên, người này muốn giết Lăng Tiêu, các hạ cần gì phí công tốn sức như thế, ngươi để cho ta tới, ta cũng không phải không tới. Lộ ra bộ mặt thật của Lư Sơn đi, dù sao ta cũng đã là người chết rồi. Không phải sao, Lăng Tiêu khẽ cười nói, lá gan của ngươi thật lớn, biết rõ ta muốn giết ngươi, lại thật sự đi ra. Người nọ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, trên đời này, chính là có ít người không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim, Kiếm Hổ, Lãnh Mai, Đông Hoàng Nguyệt toàn bộ chạy tới. Hừ, cho dù các ngươi chạy tới thì thế nào, các ngươi vẫn không giúp được hắn. Người nọ cười lạnh một tiếng nói, khốn ký tự ảo diệu ngay tại, người bên ngoài một khi công kích. Uy lực sẽ tác dụng lên võ giả bên trong, các ngươi đương nhiên sẽ không quan tâm ta, nhưng chẳng lẽ không quan tâm hắn sao? Vương Bát Cao Tử, Tiểu Kim nhíu nhíu mày, cái này thật đúng là có chút khó làm. Không cần tức giận, các ngươi đã đến đây, cứ đứng đó ngoan ngoãn xem kịch vui là được. Lăng Tiêu cười cười, tuy rằng thực lực bản thân hắn hiện giờ đã không bằng Tiểu Kim cùng Lãnh Mai. Nhưng luận tổng hợp thủ đoạn, hắn có thể chơi chết Lãnh Mai cùng Tiểu Kim. Tên ngu xuẩn trước mắt này lại muốn giết hắn, thật sự là cái gì cũng chưa điều tra rõ ràng đã tới a. Thật có can đảm, người nọ cười lạnh một tiếng, gỡ mặt nạ đeo trên mặt xuống. Thú tộc man hoang, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hình như mình không có thủ oán gì với thú tộc man hoang chứ. Huống chi, Tiểu Kim là hoàng tử của thú hoàng cung, Lãnh Mai là thánh nữ của thánh nữ cung. Người này là ngốc sao? Rất hiển nhiên, Lãnh Mai và Tiểu Kim cũng rất kinh ngạc. Ta biết các ngươi rất ngạc nhiên, thân thể người nọ dần dần biến thành bộ dáng người sói, thân thể đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Đôi mắt lạnh như băng, trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Các ngươi chỉ sợ không biết đi, Ngọc Hoa Thiên Ma bị các ngươi giết chết, hắn là người của ta. Võ giả Lang tộc lạnh lùng nói, người của ngươi, không hiểu, Lang Tiêu lắc đầu nói, anh ấy là người tôi yêu sâu đậm, hai chúng tôi đã tư định cả đời. Nhưng mà, các ngươi lại giết hắn, cho nên, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Chỉ tiếc, ta không phải đối thủ của Tiểu Kim, không phải đối thủ của Kiếm Hổ. Cho nên, có thể kéo phế vật yếu nhất như ngươi chôn cùng, cũng không tệ. Võ giả Lang tộc quát, ân, Lang Tiêu có chút xấu hổ, đàn ông thích đàn ông. Đây là một chuyện hiếm có ở Huyền Vũ Đại Lục, hơn nữa là vì luân lý phỉ nhổ. Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn, chỉ là đối phương muốn giết hắn, cái này có thể cùng hắn có quan hệ. Và các mối quan hệ là rất lớn, ta không muốn giết ngươi, cũng có thể hiểu được quyết tâm báo thù của ngươi, cho nên cho ngươi một cơ hội sống. Lăng Tiêu rất ít khi phóng tới giết hắn người, bất quá trước mặt cái này, rõ ràng chỉ là cái si tình người sói. Hắn thật ngại giết, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thật biết nói, ta cần ngươi buông tha sao, bằng thực lực của ngươi, còn có thể tổn thương ta, ngươi thật sự quá coi trọng bản thân rồi. Lang nhân cuồng tiếu, là nam nhân, liền quang minh chính đại quyết đấu một hồi, ngươi chết, hoặc là ta chết, chuyện này mới xem như kết thúc. Đau đầu a, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thôi, ngươi đã một lòng muốn tìm chết, ta liền cùng ngươi chơi đùa. Chỉ là ta thật không nghĩ tới Ngọc Hoàng Thiên Ma lại có một tình nhân trọng tình nghĩa như vậy. Chương 4511, giết lang. Võ giả lang tộc trước mặt thực lực không kém, đạt tới toái đan cảnh lục trọng. Tuy rằng so với Tiểu Kim mà nói không tính là gì, nhưng đối với Lăng Tiêu, quả thực có thể tạo thành một ít áp lực. Nói thật, Lăng Tiêu đối với người này vẫn là có chút hảo cảm, dù sao đầu năm nay, si tình như thế cũng không đơn giản. Nhưng đối phương ầm ĩ muốn giết hắn, hắn có hảo cảm hơn nữa, cũng không có khả năng duỗi dài cổ để cho người ta chém đi. Sát khí của đối phương rất nồng, Tiểu Kim, các ngươi nhìn là được, loại mặt hàng này, ta đối phó được. Lăng Tiêu cũng có kiên trì của mình, chính mình có thể bắt được, tuyệt đối không dễ dàng giả tay người khác, lại càng không dễ dàng để Cửu U Cự Ma Vương ra tay. Đang suy nghĩ, đột nhiên võ giả lang tộc đã động thủ, không hổ là võ giả thú tộc man hoang, tốc độ tương đối nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã đến trước người Lăng Tiêu, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Móng tay sắc bén, đáng sợ như dao găm, hung hăng đâm về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thoải mái tránh đi, luận tốc độ, đối phương là không bằng hắn, ngẫm lại thật đúng là cảm khái, lúc trước ngay cả võ giả toái đan cảnh hắn cũng vô cùng đau đầu. Hiện giờ toái đan chi cảnh lục trọng, dĩ nhiên đã không để vào mắt. Có đôi khi, hắn đều không thể không khích lệ chính mình một câu, cái này đột phá tốc độ, thật sự là để cho người nó có được siêu cấp hậu trường thiên tài ghen tị đến phát điên a. Những người đó, chỉ có thể có ưu thế tạm thời, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn đuổi kịp. Thậm chí bị hắn vượt qua, ngươi nói dối bản lĩnh, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh a. Ngươi không phải là tình nhân của Ngọc Hoa Thiên Ma chứ? Rốt cuộc là ai cho ngươi tới? Lăng Tiêu một bên tránh né, một bên lạnh giọng hỏi. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình. Ai u, bị ngươi nhìn ra rồi. Ngươi nói không sai, ta cùng Ngọc Hoa Thiên Ma cũng không phải là quan hệ tình nhân, mà là quan hệ làm ăn. Ngươi giết hắn, hủy hoại việc làm ăn của thiếu chủ chúng ta. Anh ấy không vui, cho nên liền phái ta diệt ngươi. Võ giả lang tộc công kích càng lúc càng nhanh, điên cuồng hơn nữa hưng phấn, phảng phất chỉ cần có thể xé rách đối thủ trước mắt, sẽ làm cho hắn vô cùng phấn khởi. Thì ra là thế, mẹ nó, lại lãng phí tình cảm của lão tử. Trong lòng Lăng Tiêu dâng lên một cỗ lửa giận. Hôm nay không đem cháu trai ngươi đại tháo tám khối, lão tử sẽ không gọi Lăng Tiêu. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra sát khí khủng bố. Ai cũng ghét bị người khác lừa dối. Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, mệt hắn còn cảm động trong chốc lát, thật sự là lãng phí a. Một khi đã như vậy, hắn liền càng muốn giết chết tên này. Hơn nữa ép khô giá chỉ còn lại của tên này, bởi vì trong lòng hắn đối với thực lực tăng lên cực kỳ bức thiết. Hiện tại hắn muốn thắng Tiểu Kim, nhất định phải vận dụng Cửu U Cự Ma Vương. Nhưng mà thắng như vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn muốn tiếp tục thăng cấp, tối thiểu, cũng phải tu luyện đến toái đan cảnh một tầng, mới có thể chân chính bằng vào thực lực của mình đánh bại Tiểu Kim. Hắn làm lão đại, cũng không thể so với tiểu đệ còn kém đi. Mặc kệ Tiểu Kim có được Thú Hoàng Cung ra sức bồi dưỡng hay không, mặc kệ Lãnh Mai có phải kế thừa di sản của thánh nữ hay không, dù sao sự thật là bọn họ mạnh hơn mình muốn bảo vệ bọn họ, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Lúc trước giết chết Ngọc Hoa Thiên Ma là dựa vào thực lực của Cửu U Cự Ma Vương, quả thực thắng được khó chịu, nhưng võ giả lang tộc này là võ giả mạnh nhất mà hắn đơn độc đối phó, coi như là bàn đạp tăng lên thực lực của hắn đi. Đột nhiên, hắn tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân, cả người tản mát ra khí tức lạnh lẽo khủng bố, đông thắng thần ma kiếm nơi tay, hắn giống như thần linh cùng ác ma hợp thể. Giết, hắn không chạy trốn, quyết định tiêu diệt đối thủ, ta cho rằng ngươi sẽ trốn cả đời, không nghĩ tới còn có chút gan dạ sáng suốt. Chỉ có thể gọi là ngu ngốc, võ giả lang tộc khinh thường cười một tiếng, cũng vung nanh vuốt sắc bén tấn công. Ngươi có thể làm ta bị thương, coi như ta thua. Hắn kiêu ngạo cỡ nào a? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. 12 thần thú quyết, cự thú khủng bố ở chung quanh Lăng Tiêu ngưng tụ mà thành. Khí tức cuồng bạo dã man nở rộ ra. Võ giả lang tộc hoảng sợ không hiểu, bây giờ sợ rồi sao? Đã muộn rồi, cự thú cuồng bạo oanh kích vào chảo ấn của võ giả lang tộc. Chảo ấn vỡ vụn, võ giả lang tộc hoảng sợ không thôi, vội vàng thúc giục chân nguyên, toàn lực phòng ngự. Ngươi không giết được ta đâu, ngươi là phế vật hèn mọn. Võ giả lang tộc gầm thét, trong nháy mắt hóa thân thành một con ma lang khổng lồ. Ma lang khủng bố, làm cho lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Khí tức khủng bố tràn ngập, đủ để tiếp cận toái đan cảnh 7 tầng. Hắn không thể nhẫn a, cư nhiên bị như vậy một cái rác rưởi áp chế, cái này nếu là truyền đi. Mặt mũi ở đâu, giờ khắc này, hắn phản thủ vi công, công kích bạo ngược đánh về phía Lăng Tiêu, Thiên Lang Chảo. Lăng Tiêu khinh miệt cười, căn bản không có đi ngăn cản công kích của đối phương. Uy lực một chiêu này của đối phương cũng chỉ là uy lực của vũ khí hoàng cấp thập giai cao cấp mà thôi. Mà thân thể phòng ngự của hắn cũng đã đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Mặc cho móng vuốt của đối phương oanh kích lên người mình. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, điều này không có khả năng. Thấy Lăng Tiêu lông tóc vô thương, võ giả lang tộc hoảng sợ đến cực hạn. Một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn đột nhiên xuất hiện. Phá hư chỉ, đập nát hư không, võ giả lang tộc muốn chạy trốn, nhưng đã không còn cơ hội. Phá hư chỉ của Lăng Tiêu thi triển ra, hơn nữa vận dụng lực lượng vũ hồn bá thiên. Khoảnh khắc đó, không gian bị đè ép, rồi sau đó vỡ nát, võ giả lang tộc thân thể cũng hóa thành bột mịn, giống như là xương cốt bị đại lực ngươi nha thành nát vụn. Đập nát hư không thật mạnh, chính Lăng Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi. Có một chiêu này, địch nhân ngay cả toàn thây cũng không lưu lại được. Duy nhất đáng tiếc chính là, ngay cả chữ vật giới của đối phương cũng đồng dạng nát bấy. Xem ra, về sau không phải thời khắc nguy hiểm, tốt nhất không cần một chiêu này, quá làm người ta đau lòng. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Võ giả lang tộc bị giết, Lăng Tiêu hấp thu chân nguyên của đối phương. Cảm giác tu vi hải năng lượng lại tăng lên một ít, khoảng cách tiếp theo đột phá, không xa. Nhưng hắn quay đầu lại, phát hiện Lãnh Mai, Đông Hoàng Nguyệt, Tiểu Kim cùng Kiếm Hổ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này mới hỏi, sư phụ, giới hạn của ngươi ở đâu? Đông Hoàng Nguyệt kinh ngạc nhất, lúc ban đầu nhìn thấy Lăng Tiêu, đối mặt với võ giả toái đan chi cảnh như Lý Điển, Lăng Tiêu đối kháng rất vất vả. Nháy mắt này, mới qua một ngày a, không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên diệt sát toái đan cảnh lục trọng võ giả giống như làm thịt gà. Tiểu Kim cùng Lãnh Mai đồng dạng rung động, bọn họ hôm nay tuy rằng tu vi so với Lăng Tiêu cao hơn, nhưng bọn họ đều được thế lực đỉnh cấp toàn lực bồi dưỡng. Muốn tài nguyên gì, liền có tài nguyên đó, còn có danh sư chỉ điểm, hơn nữa tư chất xuất sắc của bọn họ mới có thành tựu như thế. Mà Lăng Tiêu thì hoàn toàn bất đồng, đi tới hôm nay một bước này, hoàn toàn là bằng vào tự thân cố gắng làm được. Không có tài nguyên, chỉ có thể tự mình tìm, mặc dù có một sư phụ cường đại nguyên tôn, nhưng nguyên tôn chỉ là trạng thái linh hồn, cũng không có cách nào cung cấp cho hắn rất nhiều tài nguyên. Còn phải một mình hắn liều mạng đi làm. Chương 4512, có châu xiên cha không dậy nổi. Tiểu Kim đối với Lăng Tiêu vẫn luôn rất cảm kích cùng kính sợ. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiêu kia đáng sợ tiềm năng, cùng với đáng sợ năng lực. Tất cả những người muốn giết hắn, cuối cùng đều bị hắn giết chết. Tất cả mọi người cho rằng hắn dễ khi dễ, cuối cùng mới phát hiện, hắn là người kinh khủng nhất, không thể đắc tội nhất. Tiểu Kim và Lãnh Mai nói thật có chút xấu hổ, bọn họ có tài nguyên tốt nhất, sư phụ cường đại nhất. Nhưng mà thực lực cũng không mạnh hơn Lăng Tiêu cái người từng bước lăn lộn ở tầng dưới chót này bao nhiêu. Không phải bọn họ không được, thật sự là Lăng Tiêu quá đáng sợ. Các ngươi còn nhìn ta như vậy, ta thật ngại quá, trở về đi. Lăng Tiêu cười cười, mấy người cùng nhau trở lại chỗ ở. Bởi vì chuyện này náo loạn, mọi người cũng không buồn ngủ, vì thế liền thương lượng chuyện di tích thiên đường. Tiểu Kim vốn định tổ đội với Kiếm Hổ, vậy thì tốt rồi, trực tiếp gia nhập đội ngũ chiến hồn minh của Lăng Tiêu, hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ cộng thêm Tiểu Kim và Kiếm Hổ, thực lực đội ngũ của chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Đông Hoàng Nguyệt cười nói, đúng vậy, ba người biến thành năm người, nếu như Long Thần tiểu tử kia cũng ở đây thì tốt rồi. Ở hỗn loạn Sa Hải gặp được Lãnh Mai cùng Tiểu Kim đã lâu không gặp, nhưng Long Thần vẫn như cũ không có nhìn thấy. Nói thật, rất nhớ, lão đại ngươi không cần lo lắng, Long Thần là chân chính thái cổ cự Long hậu duệ, ở man hoang thú vực thần Long Điện đó là bảo bối giống nhau tồn tại. Thực lực của hắn chỉ mạnh hơn ta và Lãnh Mai tỷ. Tiểu Kim biết Lăng Tiêu lo lắng Lãnh Mai, cho nên nói một câu. Không có việc gì là tốt rồi, chứng kiến các ngươi từng cái trở nên cường đại, ta liền cảm thấy ngay lúc đó quyết định không sai. Đi theo ta, các ngươi có thể sẽ không có loại triển lãm này. Lăng Tiêu cảm khái nói, lão đại, ngươi cũng đừng cảm khái, thừa dịp đội ngũ xét duyệt còn chưa kết thúc, chúng ta nhanh đi đem tên của ta cùng Kiếm Hổ thêm vào đi. Tiểu Kim nói, cũng tốt, lăn qua lăn lại nửa ngày, trời đã sáng, đi xem cũng tốt. Lăng Tiêu đứng dậy nói, lần trước đám ngu ngốc kia dám làm khó chúng ta, lúc này đội ngũ của chúng ta càng cường đại, bọn họ cũng không dám làm càn. Đông Hoàng Nguyệt đến bây giờ, còn vì chuyện ngày hôm qua mà canh cánh trong lòng. Chuyện Ngọc Hoa Thần Giáo, chung quy ở toàn bộ hỗn loạn Sa Hải đều là đại sự. Mặc dù ở chỗ này, mỗi ngày chém giết rất nhiều. Nhưng Ngọc Hoa Thần Giáo bị hủy một nửa, giáo tử, đại thiếu chủ, cùng với đông đảo cao thủ bị giết. Chuyện này, thế nào cũng sẽ không nhỏ. Bất quá trong lời đồn đãi này, mọi người tựa hồ chủ động xem nhẹ Lăng Tiêu, đem vụ án lớn này mạnh mẽ an bài trên người Tiểu Kim. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu chỉ là một tiểu tử không quan trọng gì. Tiểu Kim đang đủ phân lượng, cứ như vậy, Lăng Tiêu làm một đại sự khó lường, vậy mà rất nhiều người cũng không biết hắn. Cho dù là người đến hiện trường, cũng không thấy Lăng Tiêu ra tay quá nhiều. Chờ đến khi năm người bọn họ đến văn phòng di tích thiên đường của Nguyên Lão Hội, mọi người đều chú ý đến Tiểu Kim, tất cả mọi người đối với thực lực của Tiểu Kim bội phục không thôi. Một người giết chết ba toái đan cảnh cường giả cửu trọng, đây thật sự là thiên tài nghịch thiên. Mọi người hoài nghi, Tiểu Kim đã là cao thủ thần thể cảnh. Bằng không làm sao có thể cường đại như vậy, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, tiếp đãi Lăng Tiêu, là chấp sự văn phòng lần trước. Toái đan chi cảnh cửu trọng cường giả, đội ngũ của chúng ta xét duyệt xong chưa? Lăng Tiêu hỏi, người nọ nhìn Lăng Tiêu một cái, bất quá rất nhanh ánh mắt liền rơi vào trên người Tiểu Kim cùng Lãnh Mai. Một hoàng tử của thú hoàng cung, một thánh nữ của thánh nữ cung, không ngờ đều nghe lời tiểu tử này là ai vậy? Đoán không ra, rất bất đắc dĩ. Hắn cười nói, đương nhiên đã xét duyệt thông qua, trong đội ngũ của chúng ta muốn thêm tên hai người bọn họ, cũng không thành vấn đề sao? Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, mồ hôi lạnh trên trán chấp sự chảy ròng, chuyện của Ngọc Hoa thần giáo sinh hắn đương nhiên đã biết. Tam đại toái đan chi cảnh cửu trọng cường giả, bất kỳ cường giả nào cũng mạnh hơn hắn. Cho nên nói, Tiểu Kim giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Đây chính là hoàng tử do lão nhân gia thú hoàng khâm định a. Nghe nói lão nhân gia vì vị hoàng tử này mà hao tổn rất nhiều tâm tư. Yêu thương có thừa, cho dù Tiểu Kim giết hắn, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được một chút công đạo, chỉ có thể chết vô ích. Rất tốt, Lăng Tiêu cười cười, lập tức chỉ về một phương hướng, người kia vì sao còn ở nơi đó. Sắc mặt chấp sự trong nháy mắt đại biến, người Lăng Tiêu nói, chính là người phụ trách xét duyệt ngày đó. Nghe xong mệnh lệnh của Ngọc Hoa Thiên Duệ, không cho Lăng Tiêu bọn họ thông qua. Lăng Tiêu là người mang thù, sao có thể dễ dàng buông tha tên này như vậy? Chư vị, hắn chỉ là nhất thời phạm sai lầm, chấp sự có chút xấu hổ, bảo hắn cút. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta không giết hắn, đã là nhân từ, các người vậy mà còn dám lưu dụng hắn, có phải hay không thật cảm thấy chúng ta dễ khi dễ? Vị tiểu huynh đệ này, phải tha người, chuyện này coi như xong đi. Quên đi, ngươi xác định, Lăng Tiêu cười nói, bất quá cười đến rất khủng bố. Xem ta làm cái gì, lão đại của ta phân phó, ngươi là nghe không được, hay là làm không được? Chẳng lẽ hắn có hậu trường gì? Tiểu Kim cười lạnh nói, cái này, mấy vị a, không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi thông qua cuối cùng khảo hạch, trực tiếp tiến vào thiên đường di tích, liền tha cho hắn đi. Chấp sự nhíu mày nói, chúng tôi có cần cô đi cửa sau không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, tôi chỉ cần hắn cút đi. Chấp sự trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bất đắc dĩ thở dài, ta liền nói thật đi. Phụ thân của hắn, chính là cao tầng của Nguyên Lão Hội, cường giả thần thể cảnh. Ta khuyên các ngươi đừng trêu chọc hắn, Kim Hoàng tử mặc dù đã là nửa bước thần thể cảnh, nhưng dù sao không có đạt tới thần thể cảnh. Thải Điệp Thánh Nữ mặc dù nhập thần thể cảnh, nhưng có thương tích trong người. Về phần ba người các ngươi, thì càng không thể nào là đối thủ của thần thể cảnh. Ta không thể trêu vào phụ thân hắn, các ngươi cũng không thể trêu vào. Nghe chưa, đồ ngốc, Hoàng tử Thú Hoàng Cung thì như thế nào? Thải Điệp Thánh Nữ thì như thế nào? Nói cho cùng, các ngươi chỉ là thiên phú đáng sợ. Nhưng luận thực lực, các ngươi cùng phụ thân ta chênh lệch không chỉ một chút xíu. Người kia cuồng tiếu đi tới, chấp sự đại nhân, phụ thân ta lời nói, ngươi cũng nghe được. Vì sao không làm theo? Hắn nói cái gì? Lăng Tiêu hỏi, hắc hắc, phụ thân ta nói cho chấp sự đại nhân, gặp lại, liền phế đi các ngươi, đuổi ra hỗn loạn sa hải. Người nọ cực kỳ đắc ý nói, ta hiểu rồi. Lăng Tiêu nhìn chấp sự kia một cái, người này chỉ sợ nguyên bản cũng muốn làm theo, thế nhưng Tiểu Kim xuất hiện, để cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn ai cũng đắc tội không nổi a, phế bỏ chúng ta sao, thật sự là một ý kiến hay a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, người phụ trách có người cha tốt kia trong khoảnh khắc bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Một quyền này, hoàn toàn phế đi tu vi của người này. Ngươi điên rồi, chấp sự quá sợ hãi. Được rồi. Không nói nhảm nữa, khảo hạch khi nào thì tiến hành. Lăng Tiêu cũng không có ý định giết tên phế vật kia, trở lại vấn đề chính. Chương 4513, Thái Cổ Thần Mộ Cố Nhân. Công tử nói đùa, có Thải Điệp Thánh Nữ cùng Kim Hoàng tử ở đây, các người đội ngũ này tự nhiên có thể trực tiếp thông qua khảo hạch, chỉ cần chờ đợi thiên đường di tích mở ra là được. Chấp sự cười nói, hắn không phải đi cửa sau, với thực lực một mình Tiểu Kim, thông qua khảo hạch dễ như trở bàn tay. Đa tạ, Lăng Tiêu cười cười. Lập tức cùng Tiểu Kim rời đi. Hoàng tử điện hạ, ngài đã trở lại. Lúc đến chỗ ở của Tiểu Kim, Lăng Tiêu bỗng nhiên thấy được mấy gương mặt quen thuộc. Nhưng hắn cũng đồng thời ý thức được mình đã từng có bao nhiêu vô tri. Đây là năm người, đã từng từ Thái Cổ Thần Mộ mang đi đám người Tiểu Kim trong năm người. Quá khứ, Lăng Tiêu cho rằng thực lực của bọn họ nhiều lắm đều là thần mạch cảnh mà thôi. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện những tên này thực lực, so với hắn trong tưởng tượng khủng bố rất nhiều. Thoạt nhìn lúc trước ở Thái Cổ Thần Mộ, bọn họ đúng là bị pháp tắc ảnh hưởng, thực lực trên diện rộng suy yếu. người có thực lực mạnh nhất, giống như Tiểu Kim, lại là tồn tại nửa bước thần thể cảnh. Trên đầu có một đôi sừng bò, thân hình phi thường cao lớn. Trong con ngươi lạnh lùng, lộ ra một cỗ yêu dị cùng tự tin. Người này tên là Huyết Lôi, là võ giả Ngưu Ma tộc, bên cạnh Huyết Lôi là Trụ Quang, thân hình không kém Huyết Lôi chút nào. Toàn thân da thịt đều có hoa văn cổ quái, thân là võ giả hổ tộc, thực lực của hắn chỉ kém Huyết Lôi một chút. Đồng dạng là bán bộ thần thể cảnh, người thứ ba gọi Huyền Mộc, người này tương đối đặc thù, là một thụ tinh. Thực lực của hắn kém một chút, chỉ có toái đan cảnh bát trọng. Người thứ tư tên Lam Mâu, là nữ tính duy nhất trong mấy người, bộ dạng cực kỳ yêu mị. Võ giả xà tộc, toái đan cảnh cửu trọng, người thứ năm gọi Ưng Nhãn, ưng tộc võ giả, toái đan cảnh cửu trọng thực lực, cặp mắt kia nhìn người rất không thoải mái. Lăng Tiêu mơ hồ nhớ rõ, bọn họ hẳn là 6 người mới đúng. Còn có một người tên là Tử Lân, là giao long tộc đã thức tỉnh huyết mạch giao long, thập phần hiếm lạ. Phỏng chừng cũng là nửa bước thần thể cảnh, hơn nữa là trong 6 người này khủng bố nhất. Các ngươi còn dám xuất hiện? Đồng tử Tiểu Kim chợt co rút lại, lộ ra hận ý mãnh liệt. Nếu không có chúng ta, ngươi cũng không đến được man hoang thú tộc, càng không có khả năng có địa vị như ngày hôm nay. Trụ Quang cười lạnh nói, Lăng Tiêu thấy vẻ mặt của hắn, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Năm đó khi mấy người này mang Tiểu Kim, Lãnh Mai, Long Thần đi, hắn đã đồng ý. Bởi vì hắn biết sẽ tốt cho ba người này, nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, hắn lại không biết. Phỏng chừng rất khổ đi, các ngươi ngay từ đầu đích xác đối với chúng ta không tệ, bởi vì chúng ta là mấy người các ngươi lập công thụ phong mấu chốt. Nhưng sau đó, theo thực lực của chúng ta không ngừng mạnh lên, các ngươi cảm thấy khống chế không được. Liền khắp nơi nhằm vào chúng ta, vết thương của chị Lãnh Mai có liên quan đến hai người không? Long Thần cũng suýt nữa bị các ngươi ám toán, ta thì càng không cần phải nói, suýt nữa chết ở trong tay các ngươi. Cảm ơn, hừ, ta hiện tại hận không thể giết các ngươi. Tiểu Kim phi thường phẫn nộ, điều này làm cho Lăng Tiêu ý thức được, hận ý của Tiểu Kim đối với những người này cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa, thương thế của Lãnh Mai lại có liên quan đến những người này. Điều này làm cho Lăng Tiêu cũng dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt. Chúng ta lại gặp mặt, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, năm người kia hình như đều rất bất ngờ. Kinh ngạc vì mình biết Lăng Tiêu sao, vì thế quay đầu nhìn kỹ thật lâu, làm sao có thể, Lam Mâu dẫn đầu nghĩ tới thân phận của Lăng Tiêu, tiểu tử này không phải là tên thái cổ thần mộ kia, còn giết đồng bạn của chúng ta. Là hắn, đúng vậy, chính là hắn, những người còn lại rốt cuộc nhận ra Lăng Tiêu, khiếp sợ vô cùng, bọn họ thật sự không ngờ tới, Lăng Tiêu thật sự từ Tây vực đi tới tứ vực cửu giới, thậm chí đi tới hỗn loạn sa hải. Làm sao ngươi làm được? Huyết Lôi ngạc nhiên hỏi. Mặc kệ hắn làm sao làm được, tại thái cổ thần mộ thời điểm, chúng ta bởi vì pháp tắc thực lực mà không cách nào phát huy. Nhưng đến nơi này, pháp tắc thực lực cũng sẽ không trói buộc chúng ta nữa. Tiểu tử này giết người của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Trụ Quang âm trầm nói, đúng, nhất định phải giết hắn. Lam Mâu cũng cười nói, Kim Hoàng tử lại tổ đội với một tên phế vật như vậy, thật thú vị. Ngươi lặp lại lần nữa, xem ta có dám giết ngươi hay không. Trong con ngươi màu vàng kim của Tiểu Kim lóe ra sát ý lạnh lẽo. Lăng Tiêu là người hắn tôn kính nhất, ai dám vỗ nhục Lăng Tiêu, hắn liền không khách khí với người đó. Lam Mâu co rúm đầu lại, ngày xưa cái kia có thể mặc cho bọn hắn đắn đo số tiểu tử, hôm nay dĩ nhiên đã trưởng thành đến bọn hắn không cách nào khống chế trình độ. Nói thật, Lam Mâu có chút e ngại Tiểu Kim, nếu không, nàng hiện tại liền động thủ với Lăng Tiêu. Tiểu Kim hoàng tử, chúng ta hôm nay không phải cùng ngươi cãi nhau đấy, cuối cùng lại hỏi ngươi một câu. Muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Huyết Lôi lạnh lùng nói, các ngươi có thể không nhớ quá khứ đã làm chuyện gì, nhưng ta cũng sẽ không quên. Trở về nói cho Tử Lân, trong di tích thiên đường thấy, chính là địch nhân. Tiểu Kim một ngụm từ chối, tốt, nếu đã quyết định, chắc hẳn chúng ta khuyên thế nào cũng không sao cả. Hỏi ngươi một chuyện nữa, trong một đội ngũ khác của thú vực man hoang chúng ta thiếu một võ giả lang tộc. Ta cùng hắn có chút giao tình, ngươi có từng gặp qua không? Huyết Lôi lại hỏi. Giết, lúc này đây trả lời không phải Tiểu Kim, mà là Lăng Tiêu, bị tôi giết. Ngươi, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Huyết Lôi khinh thường cười lạnh, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Kim nói, tự ý giết đồng loại thú tộc. Anh giỏi lắm, cho dù thú hoàng rất yêu thương ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm sằng làm bậy. Đừng lấy những thứ này hù dọa ta, hắn dám giết lão đại ta liền giết chết hắn. Tiểu Kim cười lạnh nói, trong mắt hắn cũng không thuộc về man hoang thú vực. Hắn chỉ có thiện niệm đối với những võ giả thú tộc đối tốt với hắn. Nhưng nếu có người để cho hắn đối phó Lăng Tiêu, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tốt, tốt lắm, trong di tích thiên đường, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Chúng ta lúc trước có thể từ thái cổ thần mộ mang đi các ngươi, cũng là có năng lực giết các ngươi. Huyết Lôi ném xuống một câu, nói với những người còn lại, chúng ta đi. Ở bên ngoài động thủ, động tĩnh quá lớn, mặc dù thật sự giết Tiểu Kim, cũng sẽ khiến Thú Hoàng bất mãn, đối với bọn họ tuyệt đối không có chút chỗ tốt nào. Chỉ bằng động thủ trong di tích thiên đường, ngay cả Thú Hoàng cũng không biết. Huyết Lôi, nên động thủ, ba tên tiểu tử kia đều sắp cưỡi lên đầu chúng ta ị rồi. Chủ Quang hung tợn nói, đương nhiên phải động thủ, chẳng qua chuyện này, còn cần kế hoạch tỉ mỉ một phen, tuyệt đối không thể để Thú Hoàng biết. Nếu không chúng ta chịu không nổi, Huyết Lôi gật đầu nói, xui xẻo, sớm biết mang về chính là những phiền toái này, nên giết bọn họ. Lam Mâu lạnh lùng nói cũng không thể nói như vậy, mấy người chúng ta nếu không phải mượn công lao này, cũng không có khả năng sẽ có địa vị hôm nay, càng không có khả năng đạt được nhiều tài nguyên như vậy. Bây giờ, cũng là lúc nên bỏ qua. Huyền Mộc cười nói, không sai, có được có mất, thời điểm nên bỏ qua, vẫn phải bỏ qua. Ưng Nhãn lộ ra biểu tình âm ngoan, nhìn mấy người kia rời đi, không khí khẩn trương đang dần dần biến mất. Chương 4514, Ngọc Hoa Thần Giáo truy sát. Mọi người vào trong phòng, đem tình huống sắp xếp lại một chút, Màn Hoàng Thú Vực là thế lực xếp hạng thứ 3 trong tứ vực cửu giới. Đã có rất nhiều thiên tài, chỉ riêng nửa bước thần thể cảnh đã có tới 4 người. Thậm chí còn có một lãnh mai thần thể cảnh, chẳng qua lãnh mai bởi vì bị thương, tạm thời không thể phát huy thực lực. Như vậy thiên đường thánh địa thứ 2 và vĩnh sinh đế vực thứ nhất, chẳng phải càng mạnh hơn sao? Địa phương vĩnh sinh đế vực các ngươi hiểu không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn tin tưởng vương quyền thiên hạ nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cần phải hiểu rõ thực lực của vĩnh sinh đế vực một chút. Vĩnh sinh đế vực phi thường đáng sợ, với tư cách thế lực cường đại nhất, bọn họ lần này tới võ giả, có 7 cái nửa bước thần thể cảnh. Vương quyền thiên hạ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là một trong 7 người. Đúng rồi lão đại, người còn không biết đi, bởi vì lúc này đây thiên tài tới đông đảo. Cho nên bên Nguyên lão hội nới lỏng hạn chế nhân số, một tiểu đội tối đa có thể có 10 người. Tiểu Kim nhắc nhở, mẹ nó, thật sự là biến thái. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, 7 cái nửa bước thần thể cảnh tu vi, đây mới chỉ là dữ liệu bề mặt mà thôi, võ giả che giấu thực lực đã không phải là bí mật gì. Ai biết trong 7 người này có tồn tại thần thể cảnh hay không? Thiên đường di tích hạn chế chính là tuổi tác, cũng không phải tu vi A, cho dù là thần thể cảnh, cũng là nhất định có thể đi vào. Bất quá địch nhân càng cường đại, hắn cảm thấy càng kích thích. Nếu như không có địch nhân cường đại, hắn sẽ cảm thấy tịch mịch. Tiểu Kim, còn dư lại 5 ngày thời gian, liền muốn tiến vào thiên đường di tích, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, Ngọc Hoa Thần Giáo muốn đuổi giết hắn, nhưng ngại Tiểu Kim tồn tại, vẫn không có động thủ. Cái này tuy nói tương đối an toàn, nhưng không cách nào khiến cho thực lực của hắn có chút tiến bộ. Anh ta cần phải chiến đấu liên tục để tiếp tục thăng tiến. 5 ngày sau, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nguy hiểm a lão đại, Tiểu Kim lo lắng nói. Tiểu Kim a, trước khi gặp được các ngươi, ta cũng là như vậy tới. Chỉ là Ngọc Hoa Thần Giáo, thần thể cảnh cường giả bất quá 10 mấy cái mà thôi, đại đa số lúc này đều ở trấn thủ di tích thiên đường, nơi nào có thời gian rảnh rỗi đuổi giết ta. Đuổi giết ta, hơn phân nửa đều là cường giả đan chi cực cảnh và toái đan chi cảnh. Những thứ đó, ta có thể đối phó. Lăng Tiêu cười nói, thấy Tiểu Kim còn muốn nói cái gì, Lăng Tiêu nói thẳng, ta ý đã quyết, người giúp ta chiếu cố tốt đồ nhi ngoan của ta là được. Về phần lãnh mai, người có thể lựa chọn ở lại chỗ này cùng Tiểu Kim bọn họ, cũng có thể lựa chọn tạm thời trở lại thánh nữ cung chỗ ở. Lúc này đây, Lăng Tiêu thật sự là dự định một người cũng không mang theo. Nếu không làm sao có thể lấy bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn những người kia truy sát đây. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi, đi nghĩa vô phản cố. 5 ngày sau, vẫn tập hợp ở chỗ này. Thật lâu, một thanh âm truyền đến, Tiểu Kim thở dài nói, lão đại vẫn là tính tình trước kia. Quên đi, chúng ta cứ làm theo lời hắn nói đi. Kế hoạch của Lăng Tiêu cực kỳ thành công. Sau khi hắn rời khỏi đám người Tiểu Kim, người đuổi theo hắn đã tới. Trong vòng một ngày, hắn trải qua lớn nhỏ hơn 100 tràng chiến đấu, giết được là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bất quá cũng mệt mỏi không chịu nổi. Thu hoạch, tự nhiên cũng là cực lớn, tu vi hải năng lượng của hắn rốt cục tăng lên tới 8 thành. Đối với việc vận dụng thần ma huyền vũ thể, rõ ràng càng thêm thuần thục. Ngày hôm sau, Lăng Tiêu gặp phải cường địch, bị một cái toái đan cảnh tầng 7 võ giả dính lên. Bởi vì lúc trước hắn chiến đấu quá nhiều, lúc này mệt mỏi không chịu nổi. Ngay cả dược vật cũng không khôi phục lại được, vì thế dự định tạm thời tránh né một chút. Hả, Lăng Tiêu đang tìm nơi tránh né, phát hiện một nhà đang cử hành hôn lễ. vì thế xoay người trà trộn vào trong đám người, đi tới một căn phòng. Trong phòng, cô dâu đang khóc, phòng cưới lớn như vậy, cũng chỉ có một người này. Lăng Tiêu do dự một chút, cũng không nói gì, thân pháp của hắn vô cùng tốt, mặc dù ở trong phòng đi lại, tân nương cũng sẽ không nghe được. Nhưng cô dâu khóc càng thêm bi thương, Lăng Tiêu thật sự đau đầu. Vì thế liền thuận miệng hỏi một câu, động phòng hoa trúc, vốn là nhân sinh một đại hỷ sự, vì sao ngươi bi thương như thế? Ai, cô dâu không hét lên, vốn Lăng Tiêu đã làm tốt động tác che miệng cô, một người qua đường mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cô dâu vừa định nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gầm giận dữ, hôn lễ đình chỉ, tất cả mọi người đến trong sân tập hợp. Kể cả cô dâu nghe thấy âm thanh này, đột nhiên hiểu ra tất cả. Nếu ngươi tin tưởng ta, hãy trốn ở đây. Nàng chỉ nói một câu, liền đi ra ngoài, ước chừng hơn 10 phút sau, có thể nghe được thanh âm mắng chửi đĩnh đạc vang lên, hơn nữa từ trước đến nay. Cô dâu trở về phòng, chiếc khăn đỏ không còn nữa, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn nhưng bi thương. Ngươi thật sự không đi, ta vẫn là tương đối tin tưởng ngươi. Lăng Tiêu cười nói, vừa cười, vừa ăn điểm tâm trên bàn. Ngươi giúp ta cũng giúp ngươi một việc, nói cho ta biết hiện tại ngươi muốn làm nhất, ta giúp ngươi hoàn thành. Tân nương nhìn Lăng Tiêu một cái, muốn nói cái gì, lập tức lại lắc đầu, quên đi, ngươi mau trốn đi. Đắc tội Ngọc Hoa thần giáo, sẽ không có kết cục tốt. Ví dụ như tôi, nói đến đây, cô dâu càng thêm bi thương, xem tình huống của ngươi, tựa hồ là có thủ oán với Ngọc Hoa thần giáo. Lăng Tiêu cười nói, không giấu giếm ngươi, ta cùng bọn họ cũng có thủ oán, nếu như tin tưởng ta, nói cho ta nghe cũng được. Có thể giúp em hay không, nói sau. Cô dâu do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Câu chuyện rất đơn giản, thiếu nữ cùng tình lang đều là tuổi trẻ võ học thiên tài, vì thế một ngày nào đó, cùng nhau đến hỗn loạn Sa Hải lang bạt. Chỉ tiếc hiện thực không tốt đẹp như trong tưởng tượng của bọn họ. Thiếu nữ bị người coi trọng, người này là sống gần 300 tuổi lão đầu, thực lực cũng đạt tới toái đan cảnh tam trọng. Lão đầu nhi có 3 đứa con trai, toàn bộ gia nhập Ngọc Hoa thần giáo, một người trong đó còn đang làm việc bên cạnh giáo chủ. Phi thường khí phái, thực lực của lão đầu nhi không được tốt lắm. Nhưng nhi tử không chịu thua kém, ỷ vào quyền thế của nhi tử đánh chết tình lang thiếu nữ, muốn mạnh mẽ chiếm lấy thiếu nữ. Lăng Tiêu chính là dưới tình huống như vậy xông vào trong phòng cưới. Lúc trước những võ giả Ngọc Hoa thần giáo kia sở dĩ nhanh như vậy liền rời đi, cũng là bởi vì mặt mũi của con trai lão đầu nhi đủ lớn. Hôm nay lão đầu muốn cưỡng ép chiếm lấy thiếu nữ, nạp nàng làm thiếp, hơn nữa còn là phòng thiếp thứ 100. Không có biện pháp, phương diện võ giả bình thường đều tương đối mạnh, không phải phàm nhân có thể so sánh. 100 phòng thiếp thị, kỳ thật cũng không tính là chuyện lớn. Câu chuyện có chút máu chó, nhưng cuộc sống chó má hơn. Loại chuyện này, Lăng Tiêu từng gặp qua rất nhiều lần trong hiện thực. Trên Huyền Vũ Đại Lục, bằng vào thực lực cường đại hoặc quyền thế mạnh mẽ chiếm lấy vợ con người khác, đây căn bản không phải là tin tức gì. Nhưng nếu để cho hắn gặp gỡ, hơn nữa còn cùng Ngọc Hoa thần giáo có quan hệ, nói không chừng muốn quản một chút. Tân nương này cũng coi như có ân với hắn. Vừa rồi nếu hắn thật sự bị phát hiện, nếu không dùng cửu u cự ma vương, thật sự sẽ bị giết chết. Dùng cửu u cự ma vương, chỉ sợ sẽ đưa tới cao thủ thần thể cảnh của Ngọc Hoa thần giáo. Chương 4515, vô sỉ phụ tử bốn người. Chuyện này đơn giản, ta giúp ngươi giải quyết lão già không biết xấu hổ kia là được. Bất quá sau đó, chỉ sợ ngươi phải rời khỏi hỗn loạn Sa Hải. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, chuyện này nếu cùng Ngọc Hoa thần giáo có liên quan, hắn đương nhiên muốn chen tay vào. Cho Ngọc Hoa thần giáo một ngạt. Thiếu hiệp, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá quên đi. Người nọ bản thân chính là toái đan cảnh tam trọng võ giả. 3 đứa con trai của hắn, 2 toái đan chi cảnh ngũ trọng, 1 toái đan chi cảnh lục trọng. Đều là tồn tại cực kỳ cường đại, người căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Tân nương cười khổ lắc đầu, kỳ thật lúc nàng tới, là hăng hái cỡ nào a. Nhưng mà hôm nay, ý chí đã sớm sa sút, hắn thấy Lăng Tiêu không chút che giấu tu vi. Chỉ có đan chi cực cảnh trung kỳ, liền không muốn liên lụy Lăng Tiêu. Bất quá cô dâu này càng không muốn phiền toái Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngược lại càng cảm thấy cô có ý nghĩa trợ giúp. Đột nhiên, bên ngoài rối loạn, ước chừng là đến giờ động phòng, Lăng Tiêu tiến vào đến ảnh vũ giả hình thái, tân nương không nhận ra, cho rằng hắn đã đi rồi, thoạt nhìn hơi có chút thất vọng. Thôi, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì, có thể ở trước khi chết trợ giúp một người, cũng đáng giá. Cô dâu cười khổ một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài có một đám người đi vào. Người cầm đầu, thoạt nhìn cũng biết tuổi lớn nhất, hẳn là tân lang quan kia đi. Gã này, say khướt, được 2 đứa con trai đỡ. Còn có 1 đứa con trai đi bên cạnh, khuôn mặt kiêu căng, đoán chừng là gã sai vặt bưng trà rót nước bên người Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ. Mẹ nó, một con chó còn đắc ý như vậy. Phía sau còn đi theo một đám người, không ít đều mặc Ngọc Hoa Thần giáo chế phục, hiển nhiên là cho ba người này mặt mũi. Ai u, phụ thân, diễm phúc của người không ít a. Một người đỡ lão nhân cười nói, tiểu nương tử tuấn tú như vậy, ngay cả nhi tử nhìn cũng nóng mắt, muốn ôm mỹ nhân cùng trải qua đêm đẹp. Ngươi nếu là thích, tối nay phụ tử chúng ta cùng nhau làm vui, chẳng phải là vô cùng tốt. Quỷ say cười ha ha nói, xem ra, cũng không giống như là say rượu. Lăng Tiêu thở dài, khó trách tân nương kia sẽ khóc, gả cho người như vậy, nói không chừng bị chơi chán, liền trực tiếp đưa vào trong kỹ viện. Phụ thân, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, con cùng đại ca cũng muốn hưởng thụ. Một đứa con trai khác hưng phấn nói, hảo hảo, chúng ta phụ tử bốn người tối nay đem nữ nhân này chính pháp. Nói thật cho các người biết, cô gái này ban đầu còn không tình nguyện, tình lang của hắn bị lão phu làm thành bánh bao thịt, chuẩn bị cho cô gái này ăn. Lời của người say rượu, càng nói càng thái quá, càng nói càng làm cho người ta oán giận. Lăng Tiêu vốn không quen nhìn loại chuyện này, hôm nay nữ nhân này đối với hắn có ân, hắn lại càng khó chịu. Đám cầm xúc các ngươi, tân nương rốt cục phẫn nộ. Nàng sở dĩ không tự sát, kỳ thật vẫn là nghĩ mặc dù gả cho lão gia hỏa này làm thiếp, cũng có thể tìm được biện pháp chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới gia đình này lại vô sỉ như vậy. Nàng làm sao có thể chịu đựng được, một thanh chủy thủ đặt ngang trên cổ mình, hiện ra một chút đỏ sẫm. Hừ, còn muốn tự sát, nhi tử đi một mình hừ lạnh một tiếng, chỉ điểm ra, chủy thủ liền tán loạn. Lúc đó, cô dâu hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được, đây nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến vận mệnh kế tiếp của mình, nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Chân nguyên của nàng đã sớm bị phong kín, không cách nào tự bạo nội đan. Mà cắn lưỡi tự sát đối với võ giả thần đan cảnh mà nói căn bản không thể thực hiện được. Trước mặt nàng là một đường cùng, một con đường đầy bóng tối. Mẹ nó, thật sự là một ổ rắn chuột a. Trên đời này chúng ta sao có thể có mấy vị kỳ quái ác độc như các ngươi? Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu từ bên ngoài vang lên. Hắn lo lắng từ phòng tân hôn xuất hiện. Đối với danh tiết nữ tử có tổn hại, từ bên ngoài đi vào, sẽ không tồn tại loại vấn đề này. Trái tim vốn tuyệt vọng của cô dâu, giống như được ngâm trong một giọt nước sinh mệnh, đột nhiên lại có hy vọng. Mặc dù hy vọng cũng mong manh như vậy, nhưng có vẫn tốt hơn không có. Ở thời kỳ cuối cùng của sinh mệnh, còn có người nguyện ý vươn tay giúp đỡ, nàng thỏa mãn. Công tử đi thôi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi có thể tới, ta đã thỏa mãn rồi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô dâu vẫn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Lăng Tiêu xếp hàng mà ra, đến trong phòng cưới, khinh bỉ nhìn bốn cha con kia. Ngươi lại là thứ gì mà dám xen vào chuyện của nhà chúng ta? Hán tử say rượu đi tới trước người Lăng Tiêu, ở một cái, một cỗ mùi rượu, hun đến Lăng Tiêu nhíu mày. Lăng Tiêu lập tức một cước đá bay ra ngoài, một cước này, vị trí đạp vừa đúng, vừa vặn hủy sinh mệnh của người say rượu. Đá bay nó, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, kêu thảm thiết như giết heo. Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết, ta thích nhất tìm Ngọc Hoa Thần giáo phiền toái. Thế là đủ rồi, nhiệt xúc như ngươi, làm sao xứng làm nam nhân, chẳng bằng để ngươi vĩnh viễn đoạn tử tuyệt tôn đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, cô dâu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hán tử say rượu kia tốt xấu gì cũng là toái đan cảnh tam trọng võ giả, lại bị hắn tùy ý một cước liền cho đạp bay, thực lực này, rất mạnh a. Hai toái đan chi cảnh trong ba đứa con trai trực tiếp đi về phía Lăng Tiêu. Ngươi dám đối địch với Ngọc Hoa Thần giáo, chẳng lẽ chán sống rồi? Hai người này từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, mặc dù Lăng Tiêu đem lão phụ thân của bọn họ đá bay. Họ cũng không cần phải sợ, chỉ vì thực lực của hai người bọn họ mạnh hơn lão phụ thân rất nhiều. Giết hắn cho ta. Người say rượu gào thét trong cơn cuồng loạn, hai người các ngươi cũng không phải đồ tốt, thiếp thị của phụ thân cũng muốn làm bẩn, quả thực vô sỉ. Lăng Tiêu không hề quan tâm hai người này, hai người nghe nói như thế. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Gào thét đánh về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu chu sát. Tân nương kia sợ tới mức che miệng, toái đan cảnh ngũ trọng cường giả, một người cũng đã vô cùng khủng bố. Hiện tại lại là hai người, Lăng Tiêu làm sao có thể ngăn được, nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị kinh hô lên thời điểm, đã thấy Lăng Tiêu tiện tay đánh ra hai quyền. Nắm tay này hiện ra bạch quang, hung mãnh vô cùng. Hai đứa con trai kia muốn ngăn cản, kết quả không hề có hiệu quả, bị đánh trúng bụng, bay ra ngoài. Trực tiếp phế đi, coi như là muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng phải mấy tháng. Lúc đó, cô dâu đã sớm rời xa nơi này. Một màn này, mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là người kiệt ngạo xuất hiện ở đâu, lại cường hãn như thế. hai võ giả toái đan cảnh ngũ trọng lại dễ dàng bị hắn phế đi như vậy. Chẳng lẽ là bằng hữu của nữ nhân kia tới? Cô dâu cũng trợn tròn mắt, nàng cho rằng Lăng Tiêu chỉ là võ giả trung kỳ đan chi cực cảnh, tu vi còn không bằng nàng. Cho nên mới không có để Lăng Tiêu hỗ trợ, ai biết người này dĩ nhiên cường đại như thế. Không đợi mọi người hồi phục, đứa con thứ ba, gã sai vặt bưng trà rót nước bên cạnh Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ đột nhiên ra tay đánh lén Lăng Tiêu. Tại Lăng Tiêu vừa mới công kích kết thúc một khắc kia phát động công kích. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Lăng Tiêu căn bản cũng không có tránh né cơ hội, tiểu tử này đang chờ lúc này đây. Chương 4516, thần bí phỉ thúy mặt dây chuyền. Đánh lén tới cực nhanh, Lăng Tiêu tựa hồ hoàn toàn không có chuẩn bị ngăn cản. Võ giả Ngọc Hoa Thần giáo tới tham gia hôn lễ đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều trợn tròn mắt, công kích của võ giả toái đan cảnh lục trọng đánh vào người Lăng Tiêu, lại không tạo thành thương tổn gì. Lưng Lăng Tiêu xuất hiện từng tầng giáp trụ cứng rắn, hoàn toàn chặn được một kích này của hắn. Sau đó, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía người này. Thấy được vẻ mặt hoảng sợ của hắn, móng vuốt sắc bén hóa thành thần thú bắt lấy cổ đối phương, nhấc đối phương lên. Ngươi muốn giết ta? Lăng Tiêu giữ tợn cười nói. Không, không, tôi không có. Đường đường toái đan chi cảnh lục trọng võ giả, ở Lăng Tiêu trước mặt giống một con mèo nhỏ đáng thương. Bây giờ giả bộ đáng thương, ngươi tê liệt, vốn còn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi làm cho lão tử rất là chán ghét. Lăng Tiêu nói chuyện, tay kia trực tiếp xuyên thấu đan điền của võ giả toái đan cảnh lục trọng. Mẹ nó, bẩn muốn chết, tâm đều đen. Lăng Tiêu ghét bỏ vung tay. Lúc này cô dâu hoàn toàn sửng sốt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ cường đại đến trình độ như thế. Một đám rác rưởi, tân nương tử, đi thôi, ta mang ngươi rời khỏi nơi dơ bẩn này. Lăng Tiêu cười đối với tân nương phất phất tay nói. Nhưng mà vào lúc này, ngoài cửa bị những võ giả Ngọc Hoa Thần giáo tới tham gia hôn lễ ngăn cản. Tổng cộng mấy chục người, mỗi người đều là toái đan chi cảnh 3-4 tầng tu vi. Các ngươi cũng muốn chết sao? Cút! Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tạm thời thu tân nương tử vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Lớn tiếng quát, giết người Ngọc Hoa Thần giáo chúng ta còn muốn đi, làm sao có thể? Một giọng nói phát ra từ đám đông, Lăng Tiêu không nói nhảm nữa. Già Thiên Đại Thủ Ấn, trải qua thần ma lực cường hóa, uy lực Già Thiên Đại Thủ Ấn đã đạt tới hoàng cấp thập giai sơ cấp. Đối phó với loại tôn tử này, dễ như trở bàn tay. Trên bầu trời, phảng phất vang lên một trận sét đánh, một bàn tay khổng lồ đem bầu trời xé rách, rơi xuống. Trực tiếp đập vào trong đám người, mấy chục võ giả Ngọc Hoa Thần giáo ngăn trở đường đi của Lăng Tiêu lúc này ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Dấu tay khổng lồ rơi xuống, toàn bộ chết thảm, đều bị chụp thành thịt vụn. Lập tức, Lăng Tiêu xé gió mà đi, bay lên giữa không trung, hắn đột nhiên há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm. Toàn bộ dinh thự bốc cháy, Lăng Tiêu cũng không nhìn, thả người hướng xa xa mà đi. Hắn dự định trước tiên đem tân nương tử này đưa ra hỗn loạn sa hải. Như vậy, coi như là nhân chí nghĩa tấn, hắn rốt cuộc là ai, kinh khủng như vậy. Bên ngoài dinh thự bị cháy, mọi người hoảng sợ không thôi. Không phải là Kim Hoàng tử gần đây thanh danh lên cao chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi, dĩ nhiên không ai nghĩ đến, đây là Lăng Tiêu. Hiển nhiên Lăng Tiêu mặc dù ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người cũng vẫn là nhìn không nổi hắn a. Rất nhanh, đã đến bên ngoài hỗn loạn sa hải, Lăng Tiêu thả tân nương tử ra, hơn nữa giúp hắn giải trừ phong ấn chân nguyên. Đại ân không nói cảm ơn, tiểu nữ tử Lâm Lang Ngọc. Không có hảo cảm gì với người tạ ơn, thứ này, coi như kỷ niệm đi. Lâm Lang Ngọc đem vật bên người mình, một khối phỉ thúy mặt dây chuyền đưa cho Lăng Tiêu. Ân công không nên cự tuyệt, ngày xưa gia phụ đưa cho tiểu nữ tử thứ này thời điểm, nói mặt dây chuyền này cũng không tầm thường, bên trong có càn khôn thiên địa. Đáng tiếc tiểu nữ tử cung cùn, không cách nào hiểu được. Tặng cho ân công, cũng hy vọng ân công có thể để nó có đất dụng võ. Lâm Lang Ngọc thấy Lăng Tiêu muốn cự tuyệt, vội vàng ngăn cản. Vậy được rồi, tôi nhận. Lăng Tiêu trực tiếp đeo mặt dây chuyền phỉ thúy lên cổ nói. Ân công, hết thảy cẩn thận, tạm biệt. Lâm Lang Ngọc thật sâu nhìn hỗn loạn sa hải một cái, nơi này, ta có lẽ còn có thể tới. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Lăng Tiêu lắc đầu, nhà đầu này thật đúng là bướng bỉnh a, lúc này đây gặp phải đại kiếp nạn như thế, lại còn dám lại đến nơi này. Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Nhưng mặt dây chuyền phỉ thúy kia, cảm giác đích xác có chút lực lượng kỳ dị ở trong đó nổi lên. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Lăng Tiêu, ta biết ngay là ngươi. Chờ hắn quay đầu chuẩn bị trở về hỗn loạn sa hải thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Mẹ nó, toái đan cảnh bát trọng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, loại này cấp bậc cao thủ, mặc dù hắn dùng hết tất cả vốn liếng, nếu không vận dụng cửu u cự ma vương, tuyệt đối không phải là đối thủ. Người này cầm trong tay một cây trường thương, dưới háng là một con phi hổ. Mặc giáp bạc, chiến lực không tầm thường, biết rõ không địch lại, Lam Tiêu vẫn cùng đối phương chém giết một phen. Thậm chí cuối cùng cũng đem bá thiên vũ hồn dùng ra. Nhưng chung quy đánh không lại đối phương, sử dụng võ hồn bá thiên, nhiều lắm hắn có thể chiến đấu với võ giả thất trọng toái đan cảnh. 8 tầng, còn có chút phiền toái, cửu chuyển hồ lô phi kiếm, một đạo kiếm quang chợt hiện, Lăng Tiêu bất đắc dĩ, vận dụng pháp bảo, hai đạo long văn cửu chuyển hồ lô, khủng bố phi thường. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt vọt ra, võ giả kia còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, đầu đã bị tháo xuống. Chiếm tiện nghi, Lăng Tiêu hoàn toàn không chịu lưu tay. Lần thứ hai thi triển các loại năng lực, đánh cho võ giả toái đan cảnh bát trọng rút lui. Song hổ thần ấn, hai đầu mãnh hổ chợt hiện, đem võ giả kia trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Giữ chặt cắn, đây chính là uy lực của pháp bảo a. Lăng Tiêu cảm thấy, nếu bá thiên võ hồn phối hợp với những pháp bảo này, nhất định là có thể đánh bại tên này. Đáng tiếc luôn cảm giác có chút thắng không võ a, bất quá hắn cũng không dám chậm trễ. Bên này chiến đấu náo nhiệt, khí tức tất nhiên đã phóng thích ra ngoài. Sẽ có càng nhiều võ giả Ngọc Hoa thần giáo xuất hiện. Anh ta phải đi, bá thiên phá hư chỉ. Thời điểm song hổ thần ấn ngăn chặn đối phương, Lăng Tiêu ở trạng thái bá thiên vũ hồn sử dụng phá hư chỉ. Một cái quỷ dị hắc động xuất hiện ở phía sau võ giả kia, đem võ giả hút vào. Một lát sau, hoàn toàn xé nát, mỗi một lần thi triển toái toái hư không, đều là đủ kinh khủng. Đi thôi, giết người, Lăng Tiêu không dám dừng lại, vội vàng tới hỗn loạn sa hải, hướng nơi hẻo lánh mà đi. Mấy ngày nay, hắn phải dựa vào chiến đấu như vậy để tăng lên thực lực của mình. Chiến đấu vừa rồi, cùng lúc trước ở tòa nhà kia chiến đấu, khiến cho tu vi hải năng lượng của hắn có tăng lên một thành. Đạt tới 9 thành, khoảng cách đột phá, sắp tới. Đứng lại, không lâu sau, hắn lại bị bao vây. Lúc này đây, dĩ nhiên là mười mấy võ giả toái đan cảnh thất trọng. Tuy rằng mỗi một người đều không cường đại bằng võ giả vừa rồi, nhưng số lượng cũng đủ nhiều a. Hết cách rồi, Lăng Tiêu cắn răng, trực tiếp phóng thích ra cửu u cự ma vương. Vốn là muốn mượn sức chiến đấu của cửu u cự ma vương đánh chết những người này. Nào ngờ một màn quỷ dị xuất hiện. Cửu u cự ma vương sau khi diệt sát đám võ giả kia, lại phá không mà đi. Nằm rãnh, Lăng Tiêu nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sư tôn, chuyện gì xảy ra vậy? Vi sư vừa mới cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại dẫn cửu u cự ma vương đi rồi. Nguyên tôn nói, lại có thể dụ dỗ ta, kháo, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Lăng Tiêu trong lòng phẫn nộ, tuy rằng khí tức đối phương cường đại, linh hồn lực khủng bố, nhưng chưa chắc thực lực đã cường đại. Chương 4517, tìm kiếm đánh mất cự ma vương. Lăng Tiêu gặp qua rất nhiều cường giả bị phong ấn, cũng có năng lực mê hoặc cường đại. Nhưng sức chiến đấu lại không được tốt lắm, dù sao cửu u cự ma vương hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Thứ này chính là đại sát khí của hắn, có thể làm cho hắn ngay cả thần thể cảnh cường giả cũng không sợ, nếu không có, vậy rất buồn bực a. Một lát sau, Lăng Tiêu đi tới một nơi hoang tàn vắng vẻ. Nơi này không có thôn trấn, thậm chí không có người xuất hiện. Hoang vu thật giống như cấm địa, trong lòng hắn đối với khí tức cửu u cự ma vương rất quen thuộc, thậm chí một tia linh hồn lạc ấn của mình còn bị đánh vào trong thân thể tên kia. Cửu u cự ma vương đi đâu, hắn đều có thể dễ dàng biết được. Khoảng cách rất xa a, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức của cửu u cự ma vương cách mình cực xa. Cũng đúng, hỗn loạn sa hải này vốn là to lớn vô cùng, khoảng cách xa cũng thuộc về bình thường. Hắn theo hơi thở bay đi. Cùng lúc đó, cửu u cự ma vương khoanh chân ngồi trước một động phủ. Không nhúc nhích, giống như đã chết, ma khí khủng bố trên người cũng bị áp chế. Phụ cận có rất nhiều yêu thú khủng bố, một khi tới gần động phủ này trong vòng 1000 mét, sẽ giống như cửu u cự ma vương, sát khí hoàn toàn không có, ma khí hoàn toàn không có. Trong động phủ dường như cất giấu thứ gì đó đáng sợ, đủ để trấn áp tất cả yêu ma. Cửa động giống như hố đen, không ngừng xoay tròn, phảng phất ai chỉ cần tiếp cận, sẽ bị hút vào. Kháo, thật sự là âm hồn bất tán. Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một võ giả Ngọc Hoa thần giáo. Đồng dạng là toái đan cảnh bát trọng, cùng trước đó hắn diệt võ giả thực lực giống nhau như đúc. Hơn nữa ăn mặc cũng rất giống nhau, đoán chừng là võ giả trung cao tầng của Ngọc Hoa thần giáo. Lăng Tiêu đối với Ngọc Hoa thần giáo cấu thành thật sự không thế nào hiểu rõ. Nhưng người này, nếu như đặt ở trong môn phái khác, ít nhất cũng phải là chấp sự các loại tồn tại. Vũ khí của người này khác với người trước, lúc trước tên võ giả kia dùng trường thương, mà người này trong tay nắm lại là một thanh cự chùy. Dưới háng vẫn cưỡi phi hổ cường đại như cũ, thực lực của phi hổ đều có toái đan chi cảnh tầng 7. Nghe nói Ngọc Hoa Thần Giáo có cấp cho phi hổ kỵ sĩ đoàn, bọn họ hẳn là người của kỵ sĩ đoàn. Nguyên Tôn không biết từ đâu nghe được những tin tức này, đột nhiên nói ra. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Nguyên Tôn từ Tiên Đình Đại Lục đi thẳng tới Thiên Long Đại Lục. Cùng phương hướng của hắn vừa vặn ngược lại, nói không chừng cũng đã tới hỗn loạn sa hải này, biết Ngọc Hoa Thần Giáo cũng liền không kỳ quái. Chuyện của sư tôn hắn cũng không dễ dàng hỏi đến. Đây là phép lịch sự của một học trò. Phi hổ kỵ sĩ cầm cự trùy, giống như lôi thần, đứng ngạo nghễ trong hư không. Trong con ngươi lạnh như băng, lộ ra sát ý cường đại. Khí tức khủng bố giống như hồng thủy cuốn về phía Lăng Tiêu. Cút ngay, tiểu gia ta có chính sự. Lăng Tiêu hiện tại nhớ nhung nhất chính là cửu u cự ma vương. Hơn nữa lúc trước đã xử lý một toái đan cảnh 8 tầng phi hổ kỵ sĩ, cho nên cũng không có sợ hãi như vậy. Hắn đã thử qua, chỉ cần phóng thích ra bá thiên vũ hồn, phối hợp lực lượng pháp bảo, chém giết toái đan cảnh bát trọng võ giả là tuyệt đối có khả năng. Tuy rằng có đôi khi phải xuất kỳ bất ý mới được. Khẩu khí thật lớn, đồng bạn của ta là bị ngươi dùng pháp bảo đánh chết đi. Phi hổ kỵ sĩ nhìn Lăng Tiêu một cái, đối với tu vi Lăng Tiêu, có chút khinh thường. Cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng bằng vào thực lực bản thân đánh chết phi hổ kỵ sĩ. Nếu đã làm được, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là pháp bảo. Lăng Tiêu tất nhiên vận dụng bảo vật thập phần đáng sợ. Thật song dài, muốn biết, dùng mạng của ngươi thử xem sao. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Hừ, phi hổ kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, vung cự trùy trong tay. Trong lúc nhất thời, bạo lôi nổi lên bốn phía, linh khí thiên địa của cả bầu trời phảng phất đều bị đốt cháy. Ngươi muốn chết, ta còn có thể không thành toàn cho ngươi sao? Phi hổ kỵ sĩ thúc giục phi hổ dưới háng, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trên bầu trời. Nhằm phía Lăng Tiêu, cuồng phong chợt nổi lên, lôi điện oanh kích trên người Lăng Tiêu. Để cho Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn, trong nháy mắt, cự trùy từ trên không nện xuống, không gian giống như bị lực lượng khủng bố này trực tiếp đập nát. Cửu chuyển hồ lô quang thuẫn, Lăng Tiêu lúc này đây có tâm nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên ngay từ đầu liền tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân trạng thái. Hơn nữa còn vận dụng vũ hồn bá thiên, bùm, cự trùy nện vào trên quang thuẫn, phát ra tiếng nổ khủng bố. Lăng Tiêu dĩ nhiên không có lui về phía sau nửa bước. Phi hổ kỵ sĩ kinh ngạc nói, không nghĩ tới người vậy mà có được hai đạo long văn đế vương khí. Khó trách người có thể giết chết đại thiếu chủ, bất quá, thực lực của ngươi còn chưa đủ để phát huy toàn bộ uy lực của đế vương khí. Nhìn thấy Lăng Tiêu dùng ra cửu chuyển hồ lô, phi hổ kỵ sĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khủng hoảng. Cuồng lôi lạc thiên, nổi giận giống lên một tiếng, trên cự trùy lóng lánh chán quang mang đáng sợ. Điên cuồng đánh về phía Lăng Tiêu, thế nhưng tránh được quang thuẫn, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lăng Tiêu. Hơn nữa đây chính là lôi điện A, tốc độ khủng bố căn bản không thể né tránh. Cửu chuyển hồ lô cửu chuyển chiến giáp, trong hồ lô phun ra một đoàn khói đen, bao vây toàn thân Lăng Tiêu. Sau đó hóa thành một bộ chiến giáp màu đen, lực phòng ngự của chiến giáp tuy không bằng thần hoàng chiến giáp, nhưng đó cũng là pháp bảo phòng ngự của hai đạo Long Văn. Lực phòng ngự mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được, bùm, mặc dù sấm sét oanh kích, tia chớp đồng loạt vang lên. Nhưng Lăng Tiêu lại lông tóc không tổn hao gì, phi hổ kỵ sĩ trong mắt phóng thích ra tham lam quang mang, bảo vật như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thề nhất định phải lấy được, đúng lúc hắn chuẩn bị phát động lần công kích thứ ba. Nhưng đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, một thanh chủy thủ đâm vào trái tim của hắn bên trong, nguyên rủa lực điên cuồng phát tiết, một khắc kia, hắn vậy mà cảm giác chân nguyên không cách nào điều động. Người mẹ nó cho rằng bảo vật của tiểu gia chỉ có thể dùng để phòng ngự sao. Lăng Tiêu bĩu môi, chú ma chủy thủ ở thời điểm mấu chốt có được kỳ hiệu. Chú ma chủy thủ, dĩ nhiên là pháp bảo ám ảnh, nguy rồi. Phi hổ kỵ sĩ hoảng sợ không hiểu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, song hổ thần ấn lần nữa tế xuất, ấn tỷ khổng lồ trực tiếp nện vào trên người phi hổ kỵ sĩ, đánh cho phi hổ kỵ sĩ hoàn toàn ngất xỉu. Song hổ thần ấn vốn có hai cách dùng, một cách để giải phóng con hổ, một loại trực tiếp đập, uy lực cũng không nhỏ. Thừa dịp phi hổ kỵ sĩ mơ hồ, Lăng Tiêu lấn người mà lên. Bá thiên tàn huyết, một đạo đao khí khủng bố cũng đủ chém vỡ không gian, trực tiếp chém giết phi hổ kỵ sĩ thành hai nửa. Đan điền vỡ vụn, chết thảm tại chỗ, giết đối phương, Lăng Tiêu thở dài một hơi, thúc giục chân nguyên, đem chân nguyên hoàn toàn hút khô. Lúc này đây tu vi hải năng lượng không có trực tiếp thăng cấp, nhưng là tăng lên một ít. Khoảng cách đột phá cuối cùng, đã không còn xa. Phải nhanh đột phá A, hiện tại loại phương thức chiến đấu này quá không an toàn, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn lực thi hành. Không có át chủ bài, tâm thật hoảng, Lăng Tiêu yên lặng suy nghĩ một chút, không dám dừng lại, tiếp tục đi tới. Cửu U Cự Ma Vương rõ ràng chỉ rời đi một lát, nhưng là cảm giác khoảng cách thật xa xôi, luôn cảm giác như là tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Chương 4518, Trấn Ma Rừng. Đáng chết, tiểu tử này quá giảo hoạt, hắn đến đây làm gì? Lăng Tiêu đánh chết phi hổ kỵ sĩ sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cao thủ Ngọc Hoa Thần Giáo rất nhanh đã chạy tới. Lúc này đây, là hai toái đan cảnh 8 tầng phi hổ kỵ sĩ. Chỉ tiếc bọn họ bổ nhào vào khoảng không, trong không khí ngoại trừ tràn ngập khí tức trước khi phi hổ kỵ sĩ tử vong, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Lại chết một người, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi sao? Một người trong đó nói, đã sớm nói rồi, không nên coi thường tiểu tử này, trong không khí có pháp bảo khí tức, ta hoài nghi tiểu tử kia trên người có bảo vật. Nếu không hắn sẽ không ngu xuẩn rời khỏi Kim Hoàng Tử. Một người khác nói, cùng nhau đuổi theo đi, ta cũng không tin, cho dù hắn có bảo vật, một người còn có thể là đối thủ của hai người chúng ta. Đi thôi, hai gã phi hổ kỵ sĩ theo hơi thở của Lăng Tiêu đuổi theo. Lúc này, Lăng Tiêu đã đi tới trước một mảnh rừng rậm rạp. Trong rừng rậm, lộ ra khí tức khủng bố, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gào thét của yêu thú. Lăng Tiêu lơ lửng ở trong hư không, nhìn mảnh rừng rậm này, phát hiện dĩ nhiên là một cái trận pháp thật lớn, phương viên chiếm diện tích gần 1 vạn mẫu. Trong phạm vi 1 vạn mẫu này, rừng cây đều thập phần rậm rạp. Hơn nữa cực kỳ cao lớn, hoàn toàn bất đồng với tình huống chung quanh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn do dự có nên đi vào hay không? Nhưng khí tức của Cửu U Cự Ma Vương rõ ràng ở trong rừng rậm này. Sư tôn, trận pháp này ngươi có thể phá giải sao? Lăng Tiêu hỏi, coi thường vi sư đúng không? Bất quá trận pháp này đích xác cường đại, ngay cả vi sư, chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn thời gian một ngày phá giải. Nguyên Tôn nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể phá giải, Lăng Tiêu liền không cần sợ hãi, thi triển túm địa kim quang thuật, tiếp tục đi tới. Đi vào trong rừng rậm, mới vừa đi được 100 mét, bỗng nhiên nhìn thấy một ít dây leo thật lớn thế nhưng tạo thành 3 cái văn tự thật lớn. Trấn Ma Lâm, nơi này lại chính là Trấn Ma Lâm, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, trong hỗn loạn Sa Hải có rất nhiều di tích, 12 di tích xem như nổi danh nhất trong đó, nhưng mà còn có một số địa phương, cũng không nổi danh. Nhưng chúng nó lại một chút cũng không kém hơn 12 di tích. Chỉ là bởi vì mọi người không dám tiến vào, không cách nào tìm tòi, cho nên mới không phải rất nổi danh. Tỷ như Trấn Ma Lâm này chính là một trong số đó. Nghe đồn, võ giả dưới thần thể cảnh tiến vào nơi đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà thần thể cảnh võ giả tiến vào, sẽ phát hiện đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy bình thường, chưa bao giờ phát hiện qua bất kỳ bảo vật nào. Loại chuyện quỷ dị này, đổi lại ai cũng có chút sợ hãi. Bất quá hỗn loạn Sa Hải bên này đều là một ít kẻ liều mạng, tự nhiên không chịu tin tưởng truyền thuyết như vậy. Rất nhiều người thậm chí cố ý tiến vào bên trong dò xét. Nhưng đi vào nhiều, đi ra lại không có một người. Dần dần, cái này Trấn Ma Lâm liền trở thành hỗn loạn Sa Hải cấm địa, phàm là tứ vực cửu giới võ giả đến, Nguyên Lão Hội đều sẽ nhắc nhở không cho phép tiến vào. Lăng Tiêu cũng nhận được thông báo tương tự, hắn đang do dự có nên đi vào hay không, đột nhiên hai cỗ khí tức cường đại đuổi theo. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn, là hai gã phi hổ kỵ sĩ. Thực lực tương đương với hai người hắn giết lúc trước, nhưng đây là hai người a, một người hắn còn chú ý có thể ứng phó, hai người cũng đừng nằm mơ. Bất quá để Lăng Tiêu kỳ quái chính là, này hai cái phi hổ kỵ sĩ tại khoảng cách hắn 100 mét chỗ dĩ nhiên ngừng lại. Là sợ Trấn Ma Lâm sao? Lăng Tiêu cảm thấy, chỉ có một loại khả năng này, cũng không phải là sợ hãi hắn a. Chính như hắn dự liệu như vậy. Hai gã phi hổ kỵ sĩ đau đầu chính là Trấn Ma Lâm này. Lăng Tiêu này chết tiệt ra hỏa, người nói người đi địa phương nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi tới Trấn Ma Lâm. Chẳng lẽ không biết Trấn Ma Lâm là cấm địa sao? Làm trường kỳ sinh hoạt tại hỗn loạn Sa Hải phi hổ kỵ sĩ, bọn hắn đối với Trấn Ma Lâm hiểu biết, so với Lăng Tiêu nhiều hơn nhiều. Lúc trước, có rất nhiều huynh đệ chết ở bên trong. Trong đó một gã phi hổ kỵ sĩ đứng ở ngoài 100 mét, nhìn Lăng Tiêu nói, người đây lại là tội gì đâu? Tin rằng Nguyên Lão Hoàng Kim Thiên Vực đã nói cho ngươi biết. Trấn Ma Lâm, Tử Vong Lâm, một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cần gì phải cố chấp như vậy, theo chúng ta đi Ngọc Hoa Thần Giáo nhận tội, có lẽ còn có thể được khoan hồng. Khoan em gái ngươi a, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia sợ các ngươi sao? Các ngươi làm không được, cũng không có nghĩa là tiểu gia ta làm không được. Trấn Ma Lâm, hôm nay ta thật đúng là muốn xông vào một lần. Lăng Tiêu tuy rằng đánh không lại hai gã phi hổ kỵ sĩ, nhưng lợi dụng túm địa kim quang thuật, vẫn có thể chạy thoát. Chẳng qua hắn vẫn đau lòng Cửu U Cự Ma Vương của mình a. Hơn nữa Trấn Ma Lâm trận pháp hắn đều có thể phá giải, kết quả của hắn, nhưng cùng người khác tất nhiên là không giống nhau. Hắn sợ cái gì, ngươi thật đúng là vô tri, tiến vào trấn ma lâm, ngươi ngay cả xương cốt vụn cũng không thể còn lại. Đi theo chúng ta, ngươi tối thiểu còn có một chút xác suất sống sót. Một phi hổ kỵ sĩ khác cũng nói hay lắm, chỉ tiếc hai tên ngu ngốc các ngươi thật sự cho rằng ta cùng đường sao. Lăng Tiêu lộ ra chút khinh thường, hắn dám một mình đi ra, cũng là bởi vì ỷ vào chính mình bảo mệnh kỹ xảo cường đại, mặc dù đánh không lại, cũng có thể trốn thoát. Vốn hắn có thể lập tức xoay người tiến vào trấn ma lâm. Nhưng tu vi sắp đột phá, hắn luyến tiếc hai đối thủ trước mắt này a. Không tốt, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm, hắn lập tức xoay người hướng trong trấn ma lâm chạy đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến. Trường phong khủng bố, nhấc lên bão táp cuồng bạo, đem Lăng Tiêu vừa rồi đứng trên vị trí rừng cây hoàn toàn phá hủy. Nếu như Lăng Tiêu không kịp phát hiện, chỉ sợ lúc này đã hóa thành tro tàn. Ít nhất, cũng phải lãng phí một lần phục sinh cơ hội. Hắn muốn tiến vào trấn ma lâm, nguy hiểm trùng trùng, cái này phục sinh cơ hội nhất định là phải giữ lại. Đáng hận, sau khi Lăng Tiêu rời đi, một thân ảnh cao lớn từ xa trong khoảnh khắc đã đến phụ cận. Người này mặc trường bào màu đen, đứng ở trong hư không, một cỗ uy nghiêm khủng bố tự nhiên phóng thích. Khiến sắc mặt hai gã phi hổ kỵ sĩ đại biến, tham kiến giáo chủ, thì ra người này chính là Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ. Cũng khó trách lại tức giận như thế, lại tự mình đến đuổi giết Lăng Tiêu. May mắn Lăng Tiêu chạy nhanh, nếu không sẽ như thế nào, thật đúng là không biết đây. Lúc này sắc mặt Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ thập phần khó coi. Một kích vừa rồi, là muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ trọng thương. Nhưng không ngờ công kích thập phần bí mật, lại bị Lăng Tiêu sớm phát hiện. Trốn vào trấn ma lâm, đứng ở ngoài trấn ma lâm, Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ Ngọc Hoa Quân lại có chút không biết làm thế nào. Hắn chỉ có ba đứa con trai, hiện giờ cũng đã chết hai đứa. Hơn nữa hai người, rất có thể đều là Lăng Tiêu giết chết. Người khác cho rằng là Tiểu Kim hạ thủ, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, căn cứ chuyện xảy ra ngày hôm đó, cùng với dấu vết hiện trường, hắn có 10 phần nắm chắc xác định. Là Lăng Tiêu tiểu tử này dùng pháp bảo gì, giết chết hai đứa con của hắn. Thù này, coi như là Thiên Vương lão tử ngăn cản, hắn cũng muốn báo. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu tiến vào trấn ma lâm, hắn không cách nào tự mình báo thù. Hai người các ngươi, dẫn phi hổ kỵ sĩ theo dõi chặt chẽ nơi này, vừa có động tĩnh, lập tức báo cáo. Ngọc Hoa Quân bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Chương 4519, nhân loại đáng sợ cấm địa. Ngọc Hoa Quân không dám dễ dàng tiến vào trấn ma lâm. Hơn nữa hắn còn có chuyện khác phải làm, tuy rằng hắn cảm thấy Lăng Tiêu không có khả năng còn sống từ trong trấn ma lâm đi ra. Nhưng hắn cẩn thận, vẫn quyết định phái người lưu thủ nơi này. Lỡ như có kỳ tích xuất hiện thì sao? Nói thật, hắn ngược lại là hy vọng Lăng Tiêu còn sống. Như vậy, hắn mới có thể tự tay vì con của mình báo thù, hắn cũng muốn biết, Lăng Tiêu trên người đến tột cùng có dạng gì bảo vật, lại có thể để cho con của mình Ngọc Hoa Thiên Ma đều chết ở trong tay hắn. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã bước vào trong rừng rậm. Chung quanh hết thảy, trở nên thập phần an tĩnh, phảng phất quỷ vực bình thường. Hắn tiến vào trong hình thái ảnh vũ giả, tiếp tục hướng khí thức cửu u cự ma vương truyền đến mà đi. Tuy rằng không biết một trưởng kia là ai oanh, nhưng tuyệt đối là một địch nhân cực kỳ cường đại. Phỏng chừng trong thời gian ngắn, hắn là không ra được. Đã như vậy, đã đến thì cứ yên tâm đi. Hống, tiếng gầm rú khủng bố từ trong rừng rậm vang lên. Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, dưới trạng thái ảnh vũ giả lại bị phát hiện, vây quanh hắn là một đám hồ ly. Đám hồ ly này đều sinh ra ma đồng màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Dưới ma đồng của bọn họ, hắn căn bản là không chỗ nào che giấu. Đám hồ ly dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, rõ ràng lộ ra trào phúng cùng khinh thường. Mẹ nó, một đám nghiệt xúc cũng dám coi thường ta. Lăng Tiêu thúc giục chân nguyên, nhưng mà ngay tại chân nguyên thôi động cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ta hiểu vì cái gì tiến vào nơi này võ giả đều đã chết. Địa phương quỷ quái này không thể thúc dục chân nguyên, càng không thể hấp thu thiên địa linh khí, đều là trận pháp bên ngoài dở trò quỷ a. Lăng Tiêu nghĩ tới những thứ này, nhưng cũng không hoảng hốt. Không có chân nguyên, hắn còn có linh hồn lực cùng thân thể. Nơi này, đối với hắn mà nói, cũng không tính là làm người ta tuyệt vọng. Sư tôn, phiền ngươi tìm ra trận pháp này phá giải biện pháp, nhưng trước không nên phá giải. Lăng Tiêu nói. Vi sư hiểu rồi, Nguyên Tôn bây giờ tuy rằng chỉ là linh hồn thể, không cách nào chiến đấu, nhưng là làm chút chuyện nhỏ này, vẫn là không thành vấn đề. Vèo, phát hiện Lăng Tiêu hộc máu, vẫn hổ thú đột nhiên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, lợi chảo sắc bén ở dưới quang mang tối tăm thoáng hiện ra phong mang quỷ dị. Cùng ra ra ta chơi nhục thân, người còn quá non. Trong nháy mắt, thân thể hắn tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. không thúc dục chân nguyên, chỉ dùng lực lượng thân thể chống lại. Móng vuốt sắc bén đâm vào trong thân thể hồ thú, mà móng vuốt của hồ thú lại không cách nào xé rách thân thể của hắn. Lăng Tiêu nở nụ cười, võ giả dưới thần thể cảnh, cơ bản không thể có được thân thể cường hãn như hắn. Thần ma huyền vũ thể của hắn đã đủ khủng bố rồi. Hơn nữa thú hồn biến thân, hồ thú làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hình thái thú, Lăng Tiêu dứt khoát biến hóa thành vô cực thiên thử thật lớn. Thân hình cao 7-8 mét, móng vuốt khủng bố vung vẩy, đập vào trong hồ thú. Trong nháy mắt liền đập chết vài người, sợ tới mức hồ thú trốn đông trốn tây, đối mặt Lăng Tiêu, thế nhưng quỳ rạp xuống, không ngừng lễ bái. Giống như là lễ bái thần linh của mình vậy, Lăng Tiêu nhất thời có chút bối rối. Chẳng lẽ là bởi vì khí tức của thần thú? Suy nghĩ một chút, dù sao cũng nghĩ không ra, nếu đối phương không hề công kích, hắn dứt khoát liền tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn trực tiếp bảo lưu hình thái thú của vô cực thiên thử. Vỗ cánh khổng lồ, bay lượn trên rừng rậm, thần uy của thần thú nguyên thủy dường như vô cùng hữu dụng trong khu rừng rậm này. Rất nhiều yêu thú khủng bố nhìn thấy hắn tới đây, thế nhưng đều nhao nhao tránh đi, hoặc là trực tiếp quỳ lại. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thật sự là hiểu được chỗ khủng bố của trấn ma lâm này. Nếu đổi lại là người khác, thật đúng là không có cách nào sống a. Mặc dù thân thể cường hãn, mặc dù có được linh hồn bí pháp, nhưng không có thần vị thần thú nguyên thủy cường đại, cho dù mệt mỏi cũng bị mệt chết. Ngay khi Lăng Tiêu cảm giác khí tức cửu u cự ma vương càng ngày càng gần, đột nhiên một trận gió đen đánh úp lại, đem toàn bộ bầu trời đều bị che khuất. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn, đây dĩ nhiên là một đám châu chấu. Không có gì ngoài những con châu chấu đen, mỗi một con châu chấu trên người đều bao bọc hắc khí. Mật mật ma ma, có vẻ yêu thú chung quanh đều chật vật mà chạy. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Khí tức thần thú nguyên thủy cũng không có tác dụng. Lăng Tiêu thập phần rung động, bất quá rung động thì rung động, còn chưa tới mức sợ hãi. Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào trong địa ngục bất tử điều thú hồn biến thân. Khởi động Undead Bất Phai, dị hỏa bao vây toàn thân hắn. Một con địa ngục bất tử điểu khổng lồ hiện lên giữa không trung. Mà lúc này, châu chấu kia cũng đã đánh úp lại. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng vào dị hỏa đã bị thiêu thành cho tàn. Nhưng người phía sau lại che già măng mọc vào tới, giống như hoàn toàn không biết sợ hãi. Đốt đi, Lăng Tiêu cuồng tiếu, điên cuồng dị hỏa thiêu chết châu chấu phóng ra màu đen xương khói, vậy mà bị thân thể của hắn hấp thu. Tu vi hải năng lượng rốt cục thăng cấp tới 10 thành. Cái này so với chiến đấu với võ giả Ngọc Hoa Thần Giáo còn sảng khoái hơn a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trên đời này, người có dị hỏa đã ít lại càng ít. Tiến vào cái địa phương quỷ quái này, thật đúng là khắp nơi nguy cơ a. Phòng được một loại nguy hiểm, lại phòng không được loại thứ hai. May mắn hắn át chủ bài đủ nhiều, bằng không hôm nay, chỉ sợ muốn phiền toái. Châu chấu đầy trời quá nhiều, quả thực đốt không sạch sẽ. Vì thế Lăng Tiêu dứt khoát một bên đi tới, một bên đốt cháy. Dù sao thái cực nhãn của hắn đã thấy được cửu u cự ma vương chỗ ở. Chỉ là càng đến gần chỗ đó, hắn lại càng cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Trong đầu đều là ảnh hưởng điên cuồng, trong tai tất cả đều là tiếng gào thét của quỷ quái. Quả thực muốn cho người ta điên cuồng, bùm, người nào đó, Lăng Tiêu phóng thích võ hồn bá thiên. Dù sao nơi này một người không có, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Vũ trụ đen kịt hiện ra sau lưng hắn, khí tức khủng bố phóng thích ra. Áp lực khủng khiếp đó lập tức biến mất, quả nhiên, cường đại nhất vẫn là bá thiên vũ hồn. Lăng Tiêu cảm khái một phen, tiếp tục đi tới, đám châu chấu kia đã tan thành chim thú. Nơi này cũng không phải là nơi bọn họ có thể đặt chân vào. Trên mặt đất, có vô số hài cốt, nhân loại chiếm đa số. Đại đa số đều có chút năm tháng, hóa thành xâm xâm bạch cốt. Bọn họ vì tìm kiếm bí mật của trấn ma lâm, đem sinh mệnh của mình lưu lại nơi này. Lăng Tiêu đối với bọn họ, có một ít kính ý như vậy. Tuy rằng bọn họ có lẽ là mang theo tham lam tới, nhưng nếu như không có những người này che già măng mọc khai thác nhân loại bản đồ, nhân loại hôm nay cũng không thể có may mắn như vậy. Hắn không thu hồi vũ hồn bá thiên nữa, bởi vì cỗ uy áp kia quá mức đáng sợ, ngoại trừ bá thiên võ hồn, hắn căn bản là ngăn cản không được. Hắn còn chưa muốn chết đâu, có lẽ hắn đem trở thành nhân loại thăm dò trấn ma lâm này đệ nhất cái thành công hạng người. Hắn sẽ biết được bí mật thực sự của khu rừng ma thuật này. Nơi này có liên quan gì đến sa mạc vĩnh cửu, thứ gì tồn tại có thể khiến cửu u cự ma vương rời khỏi hắn? Có quá nhiều câu hỏi, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lăng Tiêu, không ngừng đi về phía trước. Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu nhân loại không có lòng hiếu kỳ, thế giới sẽ biến thành cái dạng gì?